hạ tung bay, nhất thời sẽ đem thất nữ từng cái trọng thương. Ngọc thủ của nàng tựa như lợi hại nhất binh khí, chỉ là nhẹ nhàng một đâm, chính là một cái máu chảy đầm đìa lỗ thủng. Yến Thương Mi quá sợ hãi, cái này bảy cái đồ như thế nhưng mà nàng khổ tâm bồi dưỡng, tương lai muốn phát dương quang đại minh đạo am rễ và mầm, như thế nào cam lòng, cho, bị Bạch Tước Nhi đều đồ sát. Nàng rốt cuộc bất chấp gì khác, đột nhiên thân hóa cầu vồng, hai tay một phần, tựu có một đạo kim quang đón đầu chém xuống, nếu là Bạch Tước Nhi còn không thu tay, nàng một đao kia là có thể đem Bạch Tước Nhi phân thây. Bạch Thắng có chút nhảy lên lông mày, đang muốn ra tay cứu người, bỗng nhiên cảm ứng được một cổ lăng lệ ác liệt hàn khí, nhất thời lộ ra khẽ cười cho, tắt ra tay chi niệm, chỉ là trong một sát na, theo vài dặm bên ngoài tựu bay lên một đạo ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, cầu vồng, lưỡng đạo ánh đao tả hữu hợp nhất, hóa thành giao phối xu thế, nhất thời sẽ đem Yến Thương Mi cấp ngăn cản. Ra tay chi nhân đúng là Minh Đạo Am chủ, nàng khổ tu mấy ngày, rõ ràng đột phá luyện cương tầng thứ nhất cảnh giới, ỷ vào sư truyền song đao, tự cùng sư tỷ của mình giao thủ. Hai vị này Minh Đạo Am chân truyền đệ tử một phát thượng thủ, nhất thời tự đấu được kịch liệt vô cùng. Minh Đạo Am chủ tu vi thuần khiết, lại tu luyện băng phách cương khí như vậy thượng thừa luyện cương pháp môn, còn có lưỡng khẩu phi đao, Yến Thương Mi công lực lại cao ra sư muội của mình một đường, luyện cương cảnh giới siêu thắng. Cho nên hai người một phát tay, nhất thời tự đấu càng ngày càng kịch liệt, đao khí cương phong có thể đạt được, bả toàn bộ Minh Đạo Am trên không đều bao phủ. Yến Thương Mi lúc đầu vốn nghĩ là chính mình tu thành cương khí, sư muội không bao giờ, nữa là đối thủ, nhưng là đương nàng cùng Minh Đạo Am chủ giao thủ chi hậu, lại càng ngày càng là kinh hãi, thầm nghĩ, như thế nào sư muội rõ ràng cũng luyện tựu cương khí, hơn nữa còn là nhất phối hợp bổn môn tâm pháp băng hệ cương khí, nàng nơi nào đến tâm pháp. Bị Minh Đạo Am chủ cúng lấy, Yến Thương Mi mà ngay cả muốn nhiều lường liếc chính mình bảy cái đồ nhi cũng làm không được, trong lúc nhất thời sau lưng đều có chút đẫm mồ hôi, ra tay càng phát ra lăng lệ ác liệt. Bạch Thắng nhìn thấy hai người này đấu pháp, trong lòng chưa phát giác ra có chút mà bắt đầu, bởi vì hắn nhìn ra, Yến Thương Mi sở tu cương khí, lại là phong lôi cương khí. Dựa theo phán đoán của hắn, cái môn này cương khí là không lớn hợp Minh Đạo Am đạo pháp, Yến Thương Mi rõ ràng có thế tu luyện thành công. Hiển nhiên vượt ra khỏi Bạch Thắng kiến thức bên ngoài, cái này lão thuộc nữ cương khí, sao phong lôi cương khí có rất nhiều biến hóa, bất quá cương khí bản chất không có bên cạnh, nàng làm sao có thể tương chi tu luyện thành công đâu này. Chẳng lẽ nàng đã tìm được phong lôi cương khí nguyên bản? Bạch Thắng mắt nhìn Bạch Tước Nhi tuy nhiên tương Yến Thương Mi bảy tên đệ tử trọng thương, nhưng lại không có lấy tánh mạng của các nàng, coi như là lưu lại tay. Bạch Tước Nhi một kích đắc thủ chi hậu, tự nhảy ra một bên. Thay nhà mình sư phụ lượt trận, Doãn Khánh Tuyết vốn tự chiếm được thượng phong, ngã xuống không, cần phải nàng xuất thủ tương trợ. Về phần Lý Hoán Nương bên kia, Bạch Tước Nhi càng là nhìn được đi ra, tất nhiên có Bạch Thắng ra tay ám trợ, bằng không thì Lý Hoán Nương làm sao có thể bỗng nhiên liền phá hai tầng cảnh giới. Đã có Bạch Thắng xuất thủ, nàng tự nhiên cũng tự không, cần phải nhiều chuyện nhi, ngược lại là Minh Đạo Am chủ nhượng Bạch Tước Nhi hết sức lo lắng, dù sao thầy trò tình thâm, thí như mẹ con. Doãn Khánh Tuyết cũng rất là thay sư phụ lo lắng, cô nàng này bả tâm địa quét ngang, liền hạ sát thủ, không tiếc liều mạng mạo hiểm, chỉ là trong khoảnh khắc nàng cuối cùng tam địch nhân tự thi thể nằm trên đất, Bạch Tước Nhi vẫn chỉ là trọng thương địch nhân, Doãn Khánh Tuyết địch nhân lại một cái đều không có sống sót, đây cũng là quái Bạch Thắng rồi, Bạch Thắng truyền lại đao pháp sát ý quá nặng, hai nữ bất tri bất giác đều bị thụ ảnh hưởng, Lý Hoán Nương cuối cùng tu vị yếu đi một bậc. Nàng tuy nhiên được La Sát chiến đạo cùng Bạch Hổ thất sát đao thuật chân truyền, lại trải qua Bạch Thắng đặc huấn, nhưng cuối cùng so sư phụ nàng kém rất nhiều. Tại Âm Sơn Hắc Khôi cái này đẳng cấp lão yêu thuộc hạ, cuối cùng không thể vượt cấp giết quái, khổ đấu thật lâu chi hậu, dần dần đỡ trái hở phải bắt đầu. Bất quá nàng trải qua Bạch Thắng dùng khôn cùng sát ý áp bách, mỗi lần tại tuyệt cảnh bên trong, đều có thể xông ra kỳ kỹ, hòa nhau tất bại kết quả. Nhưng Âm Sơn Hắc Khôi cái này lão yêu cũng có chút không thể làm gì, chỉ có thể nhiều lần bằng hùng hậu qua không chỉ một bậc pháp lực cưỡng ép áp chế, Bạch Thắng bả toàn bộ chiến trường làm cái đơn giản ước định, thầm nghĩ, Hoán Nương trải qua này một trận chiến, coi như là nhận lấy tôi luyện, lại làm cho nàng cùng Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu khổ đấu xuống dưới ý nghĩa không lớn, phải làm tương lần này tranh đấu chấm dứt mất, miễn cho quá mức buông hí, Hoán Nương cùng đao pháp lĩnh ngộ còn có thể, đối phó với địch cũng có chút phương lược. Xem ra chi bằng cho hắn một ít tự do, đi ra ngoài du lịch, tăng quản kinh nghiệm, miễn cho nghẹn thành trong lòng chi điểu. Bạch Thắng là quyết không có thể nào phóng thích Nghê gia tam nương tử, Nghê nương, Hà Mạt người như vậy thoát ra hắn nắm giữ, nhưng là Lý Hoáng nương cái này đồ nhi lại cùng các nàng bất đồng, tu đạo người không nhiều lắm chút ít lịch lãm rèn luyện, làm sao có thể bả đạo tâm ma luyện, đạo tâm không đủ mượt mà thông thấu, sao có thể đủ tìm hiểu thượng thừa đại đạo. Bạch Thắng đã sớm nhìn Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu không lớn thuận mắt, mấy lần tranh đấu tuy nhiên cũng cấp cái này đầu lão yêu đào thoát, trong đó có nguyên nhân vì hắn bổn sự bất lực, cũng có nguyên nhân vì hắn trì hoãn tay bất quá, không có công phu, nhưng lúc này đây Bạch Thắng là tuyệt không muốn làm cho Âm Sơn Hắc Khôi cái này lão yêu lại từ tay mình ngọn nguồn chảy mất, hắn thúc giục tinh tú thần điện, vật đổi sao dời thần cấm phát huy diệu dụng, trước tiên đem Lý Hoáng nương chuyển dời về thần trong điện, lúc này mới phi thân mà bắt đầu. Vào đầu quát, Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ không? Còn nhớ được ta Đoạn Khuê sao? Âm Sơn Hắc Khôi ba phen mấy bận, đều không thể triệt để đánh bại Lý Hoáng nương, trong lòng chính âm thầm nôn nóng, bỗng nhiên trước mắt đã không thấy tăm hơi địch nhân, nhất thời lắp bắp kinh hãi. Đợi đến hắn nhìn thấy Bạch Thắng phi thân đi lên, đáy lòng lập tức tự đánh cho một cái thình thịch, mặc dù hắn hôm nay tu thành cương khí, nhưng là như cũ đối với Bạch Thắng có chút ý sợ hãi, dù sao lúc ấy hắn tại Bạch Thắng thuộc hạ nếm mùi đau khổ quá nhiều, hiện tại còn lòng còn sợ hãi, bất quá cứ như vậy quay người bỏ chạy, cũng không tránh khỏi lộ ra thái khiếp đảm chút ít, cho nên Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu ỷ vào lá gan, lặng lẽ cười nói, nguyên lai là Đoạn Khuê đạo hữu, lần trước một đừng, hồi lâu không thấy, đạo hữu phong thái càng hơn trước kia, thực là thật đáng mừng. Bạch Thắng nghe được cái này đầu lão yêu rõ ràng cùng hắn lại nhảy việc nhà, không khỏi mỉm cười, quát, ta phong thái như thế nào, ngã xuống không nhọc ngươi quan tâm, nhìn ngươi hôm nay tu vị cũng không phải xưa kia nhật có thể so sánh, không bằng chúng ta qua hai tay như thế nào, ngươi không, cần phải lo lắng, ta lần này không cần kiếm thuật liền phải. Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu nghe Bạch Thắng nói không cần kiếm thuật, đáy lòng có chút buông lỏng, thầm nghĩ, tiểu tử này kiếm thuật xuất thần nhập hóa, rõ ràng chịu buông tha cho sở trường. Thật đúng là lý do đáng chết, ta hôm nay cũng bả cương khí luyện thành, chẳng lẽ còn như cũ sợ đừng sợ hắn. Âm Sơn Hắc Khôi thả người bay lên giữa không trung, bả hộ thân cương khí hóa thành chính đạo hắc khí, tựa như giao long quay cuồng, khí thế ngập trời. Đã tính đang tại đau khổ tranh đấu minh đạo am chủ cùng Yến Thương Mi cũng không khỏi có chút giật mình, thầm nói cái này lão yêu công lực cực kỳ sâu xa. Bạch Tước Nhi cùng Doãn Khánh Tuyết mặc dù biết Bạch Thắng pháp lực bất phàm, nhưng là thấy được cái này đầu lão yêu hung uy, cũng kìm lòng không được thay Bạch Thắng lo lắng. Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu mang đến cái kia chút ít thủ hạ, càng là hưng phấn không hiểu, chờ mong lấy nhà mình lão gia có thể đánh chết giết xuất đầu tiểu tử này, phản hồi xuất chiến đến nay các loại xu hướng suy tàn. Bạch Thắng cười miễn bả tinh tú lực lượng thần điện vận chuyển quanh thân khiếu huyệt, hắn tuy nhiên không phải là lần đầu tiên vứt bỏ Kim Hà Phiên, dùng tinh tú thần điện đối địch, nhưng là loại cảm giác này còn là phi thường kỳ diệu. Hắn bản thân long hình kiếm lục tu vị cũng không tính rất cao minh, tuy nhiên luyện tự 18 đạo long hình kiếm lục, nhưng là cao minh nhất vài đạo cũng không có vượt qua 20 trọng cấm chế, so về khóa tiên hoàng cùng bạch cốt xá lợi, tinh tú thần điện rất nhiều pháp thuật đến, được coi là thập phần nhỏ yếu. Khóa tiên hoàng là vì Bạch Thắng toàn lực trùng kích, còn lại pháp thuật là vì có đường tắt có thể đi, chỉ có long hình kiếm lục, tuy nhiên Bạch Thắng mấy lần ưu hóa, tu luyện gánh nặng đã giảm bớt vài lần. Như cũ giới hạn trong thời gian tu luyện quá ngắn, nếu là không có Trảm Vân cùng Tài Vân hai phần tiên kiếm, hoặc là Kim Hà Phiên, ít có thể lấy ra đối địch, trừ phi là địch nhân quá yếu. Đương nhiên dựa theo Bạch Thắng tiêu chuẩn, kỳ thật Âm Sơn Hắc Khôi cũng có thể miễn cưỡng tính toán quá yếu cái này đẳng cấp, đã không có Kim Hà Phiên, Bạch Thắng cũng không có ý định vận dụng long hình kiếm lục, huống chi hắn đã đáp ứng Âm Sơn Hắc Khôi không cần kiếm thuật, Bạch Thắng cũng không ngại lừa gạt địch nhân. Lừa gạt bằng hữu là không đúng, nhưng là tất cả mọi người đã là địch nhân rồi, còn chú ý ăn ngay nói thật không khỏi cũng tự quá lớn não nước vào rồi. Nhưng lúc này đây hắn xác thực không chuẩn bị vận dụng kiếm thuật, bởi vì hắn ý định chơi một chút đao thuật. Bạch Thắng cũng luyện tựu La Sát Chiến Đạo cùng Bạch Hổ Thất Sát đao thuật, nhưng là cái này hai môn đao pháp đều cùng xích thành thực phù hệ thống không cách nào dung hợp, cái này nhượng hắn có chút khó chịu. Cho nên Bạch Thắng ý định cầm Âm Sơn Hắc Khôi cái này đầu lão yêu tôi luyện một phen đao của mình thuật, đi theo đem cái này hai môn đao thuật thần tủy kế thừa quá lai, khắc chế hai môn mới đích đao pháp, xích thành thực phù làm cơ sở điểu ngữ nói, có thể đem đại đa số pháp thuật một lần nữa biên dịch, nhưng là có vài loại pháp thuật thủy chung không cách nào biên dịch thành công, ví dụ như Huyền Minh Thông U Pháp một bộ hạch tâm pháp thuật, Bạch Thắng sẽ không pháp dùng xích thành thực phù giải quyết trước hắn công dụng, bất quá hắn cũng không cần phải một lần nữa tu luyện huyền minh thông u pháp một hệ pháp thuật, cho nên Bạch Thắng cũng không có để cho thủ hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh đi nghiên cứu cái này thoạt nhìn không có gì hy vọng hạng mục. Nhưng La Sát Chiến Đạo cùng Bạch Hổ Thất Sát Đao thuật tự bất đồng, Bạch Thắng tuy nhiên dùng kiếm thuật xưng hùng, nhưng là từ trước đến nay cũng đúng đao kiếm song tu rất cảm thấy hứng thú. Đao pháp kiếm pháp đều là sát phạt chi thuật, ai cũng có sở trường riêng, thực sự hơi có chút nguồn nước và dòng sông, nhất là Bạch Thắng tu thành long hình kiếm lục, đối với danh tự rất phối hợp Bạch Hổ Thất Sát Đao thuật tự đặc biệt có hảo cảm, long hổ song tuyệt, đao kiếm song tu, kêu lên cũng sáng sủa độc thuộc lòng. Bạch Thắng tự như vậy thản nhiên vừa đứng, cười mỉm nhìn Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu thôi phát khí thế, một tia ra tay ý tứ cũng không có. Âm Sơn Hắc Khôi mắt thấy Bạch Thắng như thế chủ quan thầm nghĩ, tiểu bối cực kỳ liều lĩnh, tự nhượng ngươi biết ta Âm Sơn Hắc Khôi yêu vương lợi hại, ngươi như thế đại ý, đi cái chết thời điểm khả chớ trách ta rồi. Âm Sơn Hắc Khôi âm thầm đem bình canh kim tinh cắt bay ra, vô thanh vô tức sáp nhập vào một đạo trong hắc khí, công lực của hắn từ từ tinh xảo. Cho nên có thể đem canh kim tinh các hào quang triệt để giấu đi, đã tính tu vị so với hắn cao người cũng nhìn không ra đến. Âm Sơn Hắc Khôi đang giận thế trèo lên đỉnh phong nhất một khắc, trống to một tiếng, chính đạo hắc khí như dao long náo biển, trước ở giữa không trung tạo thành một cái hắc quang cái lồng khí, lúc này mới hung hăng hướng Bạch Thắng trên đầu rơi xuống. Chiêu thức ấy triệt để phong kính Bạch Thắng hết thảy có thể tránh né, nhưng nếu như là liều mạng, Âm Sơn Hắc Khôi đối với chính mình cao hơn Bạch Thắng không chỉ một bậc công lực rất có lòng tin. Huống chi hắn còn âm thầm mai phục canh kim tinh cát tại một đầu trong hắc khí, Bạch Thắng chỉ cần hơi có sơ hở, là hắn có thể đem cái này cấp đáy lòng của hắn lưu lại vô số âm ảnh đại địch một chiêu đánh chết giết. Bạch Thắng vận chuyển tinh tú thần điện, tam đạo thần cấm pháp lực tại trong cơ thể của hắn kích động, dần dần tạo thành không nhã không khoái xu thế. Bạch Thắng mô phỏng Bạch Hổ Thất Sát Đao thuật, theo tam đạo thần cấm mấy trăm chủng trong pháp thuật lấy ra 7-80 đạo pháp thuật, tổ hợp trở thành 6 cổ bất đồng đao khí tinh mang. Lúc này mới chỉ một ngón tay, 6 đạo quang đao cùng nhau bay ra, riêng phần mình thi triển bất đồng đao pháp, lập tức tự cùng Âm Sơn Hắc Khôi hắc khí triền đấu lại với nhau. Bạch Thắng cố ý luyện chiêu, cho nên rất nhiều tuyệt sát đao pháp đều vứt bỏ đi không cần, trong lúc nhất thời ánh đao hắc khí tung hoành, so minh đạo am chủ cùng Yến Thương Mi bên kia chiến đấu càng muốn hung hiểm thập phần, chỉ ở trong nháy mắt tự trèo lên chiến đấu đỉnh phong nhất. Âm Sơn Hắc Khôi so về ác đấu Lý Hoán Nương cái kia một hồi đến. Nhưng là phải bất cứ giá nào nhiều hơn, bả toàn bộ bản lĩnh đều vận dụng lên, Âm Khôi đại pháp châu lưu không ngớt, vô số mặt người tại trên người của hắn hiện ra đến, phát ra trận trận quỷ khóc thần gào thét thanh âm, khỏi cần nói đấu pháp, chỉ là những này quỷ khóc thần gào thét thanh âm, cũng đủ để nhượng rất đối với địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, mất đi ý chí chiến đấu. Bạch Thắng thử đem tế luyện tinh tú thần điện mấy trăm chủng pháp thuật tổ hợp, tìm ra một loại thích hợp nhất cô động ánh đao pháp môn đến. Cái này công trình có thể so sánh Mạch Lạc Long hình kiếm lục muốn hạo lớn rất nhiều, nhưng Bạch Thắng đã có Tiên La Chân Giải, phó sách, nơi tay, Tiên La Chân Giải và phó sách, thứ hai sách có, kiếm, đao, móc, câu, cắt bỏ 4 loại pháp khí, trong đó đao loại pháp khí cùng sở hữu 7 chủng, rất nhiều pháp môn Bạch Thắng cũng có thể tham khảo. Tiên La Phái không hổ là thượng cổ luyện khí đại phái, Tiên La Chân Giải, phó sách, tự như vậy bao quát vạn có. Nếu không phải là ta muốn cô động một đạo có thể vận dụng Bạch Hổ Thất Sát cùng La Sát Chiến Đạo ánh đao, mà chỉ là tùy tiện tu luyện một môn đao thuật, Tiên La Chân Giải, phó sách, trong chứa đựng 7 môn luyện pháp, cũng đều có am hiểu chỗ. Bạch Thắng tự hai nơi tham khảo, đao ý, đao thuật thượng có thể tham khảo La Sát Chiến Đạo cùng Bạch Hổ Thất Sát đao thuật, đao quyết phù lục thượng có thể tham khảo Tiên La Chân Giải, phó sách, bên trong đích luyện đao pháp môn, cái Âm Sơn Hắc Khôi đánh nhau chết sống là nửa canh giờ. Đã tạm thời sáng chế ra nhị thập tam trung đao quyết phù lục, bả cái Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu khiếp sợ khó có thể ức chế, vẻ này phát ra từ nội tâm ngọn nguồn chỗ sâu nhất hàng ý, tiểu tặc này nói đúng không sử dụng kiếm thuật, nhưng đao này thuật cũng thật lợi hại, trên đời ai có thể đồng thời tu luyện nhiều như vậy đao quyết phù lục, chỉ là một đạo pháp thuật muốn tinh tu đến cùng chính mình đạo hạnh xứng đôi, muốn hóa đi không ít thời gian, ví dụ như ta hiện tại đã luyện cương đẳng cấp. Nhưng là lợi hại nhất pháp thuật cũng mới hơn 30 trọng cấm chế, vẫn chưa xứng đôi ta bản thân công lực, tiểu tử này như thế nào thì có như vậy nhiều thời giờ đi tu luyện cái này rất nhiều pháp thuật, Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu trăm mối vẫn không có cách giải, hắn đương nhiên không biết, Bạch Thắng những, này, pháp thuật đều là mượn tinh tú thần điện tam đạo thần cấm pháp thuật, tương chi một lần nữa chia rẽ, tổ hợp thành ánh đao phù lục mà thôi, Nếu để cho Bạch Thắng chính mình đến tu luyện cái này rất nhiều pháp thuật, hắn cũng là không có nhiều như vậy tinh lực, dù sao Xích Thành Tiên phái pháp thuật không giống Huyền Minh phái pháp thuật, có thể dựa vào phun ra nuốt vào cửu u chi địa âm sát, tà linh, lợi hại đến tăng tu vi pháp thuật, cũng là muốn dựa vào chính mình khổ công đến tu luyện đấy, như hoa mỹ quyến, như nước lưu niên. Thỉnh ăn ta một đao kia, nhấm nháp tư vị, Tuế Nguyệt là bả đao mổ heo, đảm nhiệm ngươi anh hùng cũng khó trốn. Thỉnh lại ăn ta một chiêu này, Quan Âm khó vãn, nan giải truy, cho nên chúng ta muốn song phi, thỉnh lại ăn ta một chiêu này, Bạch Thắng đao pháp biến hóa, dần dần bả Bạch Hổ Thất Sát đao thuật bên trong đích đao ý sáp nhập vào Xích Thành Nhất Mạch Tâm Pháp, chỉ là Bạch Hổ Thất Sát đao thuật lưu niên, Tuế Nguyệt, Quan Âm, Thệ Ngã, quá khứ, tương lai, hiện tại bảy thức biến hóa, vốn là có vô tình khắc nghiệt chi ý, tuy nhiên cũng hóa thành mênh mông thời gian trường hà, rửa sạch hết thảy dấu vết trong đao ý cảnh. Trên đời có thể, nhất giết hết hết thảy chính là, thời gian. Bạch Thắng lấy Bạch Hổ Thất Sát đao thuật nhất bổn nguyên đao ý, một lần nữa diễn biến, biến hóa đi ra bảy chiêu đao ý cùng nguyên lai đã hoàn toàn bất đồng. Bạch Thắng trong ánh mắt thần mang bắn ra bốn phía, hắn lúc này đã thấm nhuần Bạch Hổ Thất Sát đao thuật chính thức đao ý, đương hắn một lần nữa diễn biến lưu niên, Tuế Nguyệt, Quan Âm, Thệ Ngã, quá khứ, tương lai, hiện tại bảy thức biến hóa. Mới xem như bả đoạn đường này đao pháp triệt triệt để đẩy tới cực hạn, diễn luyện thuận buồm xuôi gió, tùy tâm sở dục, âm sơn hắc khôi cái này đầu lão yêu bị Bạch Thắng giết mồ hôi đầm đìa, tựa như một cái bị đùa bẩn hài nhi. Bạch Thắng ánh đao chỗ chỉ, dục hắn hướng đông, hắn tự hướng đông, dục hắn đi tây, hắn tự đi tây, căn bản là không tiếp tục nửa phần kháng cự chi lực, tự như không có người có thể kháng cự thời gian, chỉ có thể trơ mắt tùy ý thời gian mang đi chỗ đã từng có được qua hết thảy. Thiên địa tứ phương viết vũ, từ xưa đến nay viết trụ. Đoạn đường này đao pháp giống như thời gian, không tiếp tục nửa phần sát ý, lại có thể phá hủy hết thảy, khả tên là trụ quan chi đao. Bạch Thắng trong cơ thể 365 chỗ khiếu huyệt trung khóa tiên hoàng, riêng phần mình phân hóa đi ra vô số xích thành thực phù, hội tụ đến trong đan điền, xếp đặt tổ hợp, hóa thành một đạo như có như không, cơ hồ dung nhập thời gian đao ý. Đúng là Bạch Thắng theo Bạch Hổ Thất Sát đao thuật trong tìm hiểu đi ra trụ quan đao quyết, ngưng kết làm một đạo hạt giống phù lục, hư vô như quan âm đao ý, nhất thời tại Bạch Thắng trên người bừng bừng phấn chấn như nước thủy triều. Âm sơn hắc khôi cái này đầu lão yêu đã ma luyện không đi ra thứ hai lộ đao pháp, là sát chiến đạo các phát chiến tranh chi ý quá mức đầm đặc, cái này lão yêu tuyệt không chịu nổi, vẫn là đem hắn một đao làm thịt, vùi đầu vào Bạch Cốt Xá Lợi đi làm chất dinh dưỡng a. Bạch Thắng một âm thanh ngâm khẽ, trong cơ thể trụ quan đao lục tự chạy bát phương, thu nạp đến từ tinh tú thần điện pháp lực gia trì, uy lực một đường tăng trưởng, cuối cùng hóa thành vẫn còn như lưu thủy bàn đao ý, một mực khóa cứng âm sơn hắc khôi lão yêu thần hồn, vốn tỏa hồn chi thuật, đối với tu vị cao hơn người của mình căn bản vô dụng, nhưng là đến một lần Bạch Thắng mượn nhờ tinh tú thần điện, trên diện rộng tăng lên pháp lực cảnh giới, thứ hai âm sơn hắc khôi cũng đã tán đảm, rốt cuộc không hứng nổi nhiều ít ý chí chiến đấu. Này mới khiến Bạch Thắng một mực khóa lại thần hồn của hắn, lập tức một đao kia tự muốn đem âm sơn hắc khôi lão yêu một đao chém chết, trên chín tầng trời bỗng nhiên lôi đình bạo chấn, một thanh âm sơ phát lúc vẫn còn tại trời cao, chữ thứ hai lúc sau đã lại tới gần vài dặm, chữ thứ ba lúc sau đã như tại bên tai, đệ tứ chữ đã phát như lôi đình, lão yêu nhận lấy cái chết, bốn chữ này phun ra nuốt vào lôi âm, sau đó tự là vô số màu vàng lôi điện oanh kích mà xuống, không chỉ nói âm sơn hắc khôi, mà ngay cả Bạch Thắng đều bị bao phủ ở bên trong, tê liệt đây là tên vương bát đảng kia đoạt quái, chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia bị người đoạt quái thời điểm ít càng thêm ít, dám hiển nhiên tại trước mắt hắn đoạt quái người, ở kiếp trước đều bị hắn giết trở về lô, ở kiếp này còn không có gặp được qua, không phải do Bạch Thắng không giận, nhất là chạy đến người này, rõ ràng liền hắn đều công kích, loại chuyện này thực là, có thể nhẫn nại không có thế nhẫn nhục, ni mã, đương lão tử là dễ bắt nạt thế hệ sao? Bạch Thắng trụ quan đao pháp phun ra nuốt vào như điện, lập tức do đối mặt âm sơn hắc khôi lão yêu, sửa làm đối mặt ra tay người này. Hai người cơ hồ là trong nháy mắt tự đấu ra chân hỏa, ánh đao điện diệu, lôi quan cuồn cuộn, trong khoảnh khắc minh đạo am sơn môn sẽ phá hủy một nửa. Cái lúc này, ai cũng bất chấp âm sơn hắc khôi cái này lão yêu rồi, cái này lão yêu cũng thông minh, mới từ Bạch Thắng thuộc hạ đào thoát, tự lập tức giật độn quan bỏ chạy, cũng không dám nữa quay đầu lại nhìn trúng liếc. Đương hắn lộ khi đi tới phương hướng, những cái, kia, thủ hạ bàn môn tả đạo chi đồ bối rối trương cầu cứu lúc, cái này lão yêu bả bàn tay lớn tìm tòi, lập tức đem những này mặt hàng cùng một chỗ đã thu vào cương khí bên trong, kể hết đã luyện hóa được, mượn nhờ như vậy hung tàn cử động, bả công lực cốc thúc đến cao nhất, độn quang bỗng nhiên gia tốc, Bạch Thắng thúc dục trụ quang thần đao cùng đánh úp lại lôi quang hung dữ đấu tại một chỗ, trong lúc cấp bách quay đầu, nhìn đã đến một màn này, không khỏi mắng liệt liệt quán thầm nói, cái này lão yêu chẳng những có chủ giác mô bản, rõ ràng còn mở cả đoàn bị diệt quang quần sáng. Loại này quan quần sáng không phải đẳng cấp cao nhân vật chính tài có thế có được sao? Cái này đầu lão yêu như thế nào cũng có thể phóng thích, ra tay người nọ cũng chỉ là luyện cương đẳng cấp, còn chưa bước vào kim đan cấp độ, nhưng là Bạch Thắng bình sinh ít thấy, lợi hại nhất luyện cương thế hệ, chỗ thao túng màu vàng lôi điện chính là một loại tiểu thần cấm pháp thuật, nhưng lại tu luyện đến ít nhất 40 trọng cấm chế đã ngoài, này chủng loại kiểu địch nhân Bạch Thắng cũng là ít thấy. Mà ngay cả cổ đạo nhân cùng trùng đạo nhân cũng chỉ là đạo pháp cao thâm, thao túng sâu lợi hại, cũng không có sự xuất qua tiểu thần cấm pháp thuật, phải biết rằng đạo hạnh là đạo hạnh, pháp lực là pháp lực, bằng không cổ đạo nhân một cái thoát kiếp đại tông sư, cũng sẽ không biết để ý như vậy đại các lĩnh hai đại hung nhân, còn không muốn kéo hắn nhóm đến vây công La Thần Quân, tự là vì đại các lĩnh hai đại hung nhân tế luyện 9981 mặt thiên tinh phiên có thể tạo thành vật đổi sao, dời đại trận. Đủ để khắc chế La Thần Quân Thiên Đô Phong thủ hộ cấm chế. Đã tính cổ đạo nhân chính mình, cũng không dám đơn giản đắc tội cái này hai đại hung nhân. Bạch Thắng xuyên Việt đến nay, gặp địch nhân tuy nhiều, nhưng đều là đạo hạnh cao hơn hắn rất nhiều, pháp lực so với hắn cao minh cũng không ít, nhưng là thật luyện tự tiểu thần cấm pháp thuật, lại tu luyện tới cao như thế đoạn cảnh giới lại một cái cũng không có. Lúc trước Lý Thủ Ý cũng không có bả cầu nại hà tu thành thần cấm. Âm Dương Đồng Tử Châu coi như không phải thần cấm pháp thuật, hơn nữa hắn sơ học thế nào luyện, cũng không thâm hậu như thế tạo nghệ, màu vàng lôi quang, pháp lực thâm hậu, cái thằng này không phải cái kia chiếm được thiên hạ 16 chữ trong suốt Lâm Tiêu A. Bạch Thắng bước chậm hư không, ánh đao nơi tay, tùy ý huy sái, thoạt nhìn hời hợt, cực kỳ dễ dàng, nhưng là mỗi một đạo màu vàng lôi quang tiếp cận bên cạnh hắn, đều bị sẽ bị ánh đao bổ trúng, sau đó tự như vậy tiêu tán cùng vô hình. Bất quá Bạch Thắng liền xông 17 lần, muốn xuyên qua màu vàng lôi điện quang điểm, tìm kiếm địch nhân chân thân, tuy nhiên cũng cấp khôn cùng lôi quang bước cho trở về, tiếng vừa lui chi gian, lôi quang giống như sóng lớn sinh sóng lớn diệt, phập phồng không ngớt, thanh thế cũng càng phát ra to lớn bắt đầu. Bạch Thắng tuy nhiên không sợ cái này phô thiên cái địa màu vàng lôi điện, nhưng lại không còn có dư lực đi quản người ngoài, cũng may hắn cũng cảm ứng đến, Bạch Tước Nhi, Doãn Thánh Tuyết đều bình yên vô sự. Minh đạo am chủ cùng Yến Thương Mi chiến đấu, cũng bởi vì này cổ lôi quang chợt như bắt đầu bị cắt đứt, hai vị này đều là luyện tự cương khí thế hệ, tuy nhiên vô lực phá vỡ cái này cổ lôi quang, nhưng là tự bảo vệ mình đều là không có vấn đề đấy, cho nên Bạch Thắng tinh thần phấn chấn, bả trụ quang đao pháp bảy chủng biến hóa từng cái sử xuất, muốn nhờ người này đại địch đến nghiệm chứng sở học. Minh đạo am chủ bị khôn cùng lôi quang chỗ kinh, thu hồi ánh đao hộ thể, nhìn đến cái này màu vàng lôi quang, không giới hạn. Cuồn cuộn như biển, trên mặt nàng lại hiện ra vài phần xấu hổ cùng xoắn xuýt đến. Nhưng chỉ là thoáng ngây người một lát, Minh đạo am chủ tự chợt quát to một tiếng không tốt, không xong rồi, hắn như thế nào sẽ cùng Đoạn Khuê đạo hữu ác đấu bắt đầu. Người này tự là thái bá đạo, rõ ràng không hiểu thấu ăn cái gì làm giấm chua, Minh đạo am chủ hai gò má ửng hồng, vận khí hết to nói, các ngươi nhanh chút ít dừng tay, đây đều là đã hiểu lầm, Đoạn Khuê đạo hữu cũng là đến giúp ta đấy. Đám mây phía trên có cái lười biến thanh âm, khoan thai truyền xuống dưới, có chứa ba phần bại lại, ba phần tiêu sái, còn có ba phần bá đạo cùng một phần cuồng ngạo không ai bì nổi. Ta quản hắn khỉ gió là người nào, chỉ cần dám đến tiếp cận nữ nhân của ta, tự tất nhiên muốn cấp hắn đẹp mắt, ai là nữ nhân của ngươi? Minh đạo am chủ cùng đám mây phía trên cái kia người đấu võ mồm hai ba câu, tẩn nhiên có liếc mắt đưa tình chi ý, nhưng bị coi như người qua đường Bạch Thắng khả không đã làm. Chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia nói như thế nào cũng là chụp vào nhân vật phản diện đại ma đầu khuôn mô hình đích nhân vật, cấp người đương đồ rác rưởi, tiểu trong suốt, hắn tài không chịu thừa nhận. Bạch Thắng lặng lẽ một âm thanh cười lạnh, thấp giọng nói ra, thằng này ước chừng không biết, lão tử bình sinh phiền nhất ngôn tình tiểu thuyết nhân vật nam chính, xem ra giống như là máy bay burger, làm khởi sự đến như một tiểu thụ, nhìn đều là cao xuất phú, nhưng lại luôn điểu tơ đồng dạng cùng tốt mấy nam nhân đoạt một cái, được rồi. Cái loại này gọi là lại ngu xuẩn lại nấm mốc nhân vật nữ chính, hơn nữa luôn vẻ mặt tiện tiện cười, cười con em ngươi a. Ta không phải nói nghe gia tam nương tử, đã tính Lâm Tiêu lúc này muốn dừng tay, Bạch Thắng cũng tuyệt đối không thể có thế đơn giản từ bỏ ý đồ, muốn soát Bách Điểu Sinh đại gia mặt mũi, phóng thích chạy địch nhân của hắn, tự dễ dàng như vậy không có chuyện rồi, nghĩ khá lắm. Bạch Thắng vốn đang hơi chút thu liễm vài phần ánh đao, bởi vì hắn đã sớm đoán được người ai, còn cảm thấy có lẽ có chút hiểu lầm, dù sao còn có Minh Đạo Am nhất mạch mặt mũi, xé rách ra không tốt. Nhưng ký nhiên Lâm Tiêu như vậy công nhiên không để cho hắn mặt mũi, chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia cũng là hội dĩ kỳ nhân chi đạo hoàng thi bỉ thân đấy, Tinh Tú Thần Điện nuôi dưỡng một vạn mấy ngàn khẩu, trong đó có 3-4 ngàn đã bị gieo xuống tinh thần nguyên linh chủng tử trở thành đạo binh, Bạch Thắng kỳ thật đều không dùng được nhiều như vậy đạo binh, bởi vì cảnh giới của hắn cũng không quá tài ngưng sát đỉnh phong đẳng cấp, giới hạn trong cảnh giới, có thể vận chuyển pháp lực có hạn. Cho nên chỉ có thể bả pháp lực tăng lên tới luyện cương đỉnh phong, tối đa cũng bất quá tu mấy trăm tên đạo binh pháp lực trợ giúp mà thôi. Đương Bạch Thắng muốn cấp Lâm Tiêu một cái khó có thể phai mờ ấn tượng lúc, là hắn có thể đủ lần nữa tăng lên pháp lực, trong đan điền trụ quan đao lục vận chuyển, không ngừng nuốt nạp Tinh Tú Thần Điện trong bay ra xích thành thực phù, uy lực dần dần tăng lên. Tuy nhiên những này, pháp lực cũng chỉ là tạm thời mượn tới, nhưng Bạch Thắng vận chuyển lại, tự như pháp lực của mình một loại tự nhiên. Bạch Hổ Thất Sát đao thuật vốn cùng Bạch Thắng kiếm thuật đồng dạng, cũng có thể vận dụng tại hơn 10 dặm bên ngoài toàn đâm địch nhân, nhưng bởi vì Bạch Thắng đao thuật là theo La Sát Tinh Quân thời điểm chiến đấu làm ra đột phá, cho nên cũng dẫn theo La Sát Tinh Quân phong cách chiến đấu. Hắn sáng chế trụ quan đao pháp hoàn toàn là cận thân chém giết đao thuật, chú ý chính là nhân đao hợp nhất, đao pháp như điện, vận đao bất quá mấy trượng, xa vài chục trượng gần. Gần như vậy thân chém giết đao thuật đã dấu vết, tích gần pháp võ song tu. Sau kiếm tiên nhất mạch chính tông chiến thuật muốn càng thêm hung hiểm, sát phạt chi ý càng hơn, cũng càng vi hung lệ. Sau ngoài mấy chục dặm thao túng phi kiếm, gần như vậy thân chém giết đao pháp tuy nhiên mất xa công chi lợi, nhưng uy lực càng mạnh hơn nữa, đao thế mạnh hơn, thao túng bắt đầu cũng càng tùy tâm sở dục, gọn gàng dứt khoát, dùng so sánh mốt mà nói để giải thích, tự là thêm gần cao võ, mà xa tiên hiệp, nếu là thân pháp không đủ tinh kỳ, đao pháp không đủ tỉ mỉ. Thường thường một cái đối mặt đã bị người đuổi giết chết không toàn thây, thê thảm đến cực điểm, cần phải là đao pháp đầy đủ cao minh, loại này cận thân chém giết đao pháp thường thường có thể thắng được kiếm thuật pháp lực đều rất cao một cấp địch nhân, nói một cách khác, tự là dùng công kích khoảng cách đổi đi công kích hiệu suất cùng uy lực, nhưng là cận thân chém giết đao thuật nhược điểm cũng cực rõ ràng, cái kia chính là công kích khoảng cách chưa đủ, nếu không phải có thể dựa vào hung lệ đao pháp cùng nhanh tuyệt thân pháp lớn đến gần địch nhân bên người. Cũng chỉ có thể bị động bị đánh, Bạch Thắng tuy nhiên thân pháp không kém, mượn nhờ Tinh Tú Thần Điện vật đổi sao dời thần cấm, phi độn bắt đầu tuy nhiên không bằng Kim Hà Phiên nhanh, lại có thể chuyển dời hư không, độn pháp càng thêm huyền diệu, nhưng là Lâm Tiêu màu vàng lôi điện hóa thành không cùng lôi điện quang biển phạm vi thật sự thái quản, Bạch Thắng mấy lần trùng kích đều bị đối thủ sắc bén lôi pháp bức cho trở về, Bạch Thắng mỗi vung lên đao, liền có vô số màu vàng lôi điện chôn vùi. Mặc dù Lâm Tiêu pháp lực tại phía xa hắn phía trên, đã tính có Tinh Tú Thần Điện tăng phúc, Bạch Thắng trụ quan đao lục tu vị cũng không kịp đối thủ xa cái gì, thế nhưng mà mượn nhờ cận thân chém giết đao thuật, là hắn có thể thông dong phá vỡ đối thủ pháp thuật. Bạch Thắng chân đạp hư không, khoan thai hành tẩu, thoạt nhìn phi thường nhẹ nhõm, trụ quan đao mang phun ra nuốt vào, huy sái phạm vi tuy nhiên cũng không khuếch trương, nhưng là thôn vệ lôi điện tốc độ lại dần dần tăng trưởng, Bạch Thắng dần dần xuất thế. Lâm Tiêu lại cũng không như thế nào để ý, hắn cùng Xích Thành Tiên phái hai đại đệ tử đều đã giao thủ, Tư Mã Dịch là hắn bại tướng dưới tay, Vân Vãn Châu mặc dù có chút tiềm lực, nhưng hóa thành thực lực còn tu một đoạn thời gian. Lâm Tiêu liền Xích Thành Tiên phái xuất sắc nhất lưỡng người đệ tử đều không để cho để vào mắt, đương nhiên càng không thèm để ý có củi một danh tiếng Bạch Thắng rồi. Bạch Thắng tuy nhiên mấy năm gần đây nhiều lần có huy hoàng chiến tích, nhưng là Xích Thành Tiên phái tuy nhiên cũng đối ngoại giữ kín không nói ra. Sẽ chờ Bạch Thắng đột phá luyện cương đẳng cấp, này mới khiến hắn bỗng nhiên nổi tiếng, chấn nhiếp thiên hạ. Cho nên Lâm Tiêu cũng không biết Bạch Thắng chi tiết, tuy nhiên Bạch Thắng vận dụng ánh đao có chút ảo diệu, nhưng là đối với Lâm Tiêu mà nói, vẫn như cũ là một cái có thể miệt thị địch nhân, huống chi hắn tài không biết là Bạch Thắng dám cầm hắn làm địch nhân, giống như Lâm Tiêu như vậy thiên chi kiều tử, hắn căn bản là nhận thức vì người khác nên bưng lấy hắn. Chỉ cần hắn thoáng lộ ra chút ít vẻ mặt ôn hòa đến, người ngoài tự sẽ chủ động đến cùng hắn kết giao, hơn nữa tự cho là vi tri giao hảo hữu, cung cấp hắn tùy ý đem ra sử dụng. Ta cấp hắn một cái không thể không quen biết cơ hội, cũng coi như tiểu tử này gặp may mắn, có thể ở ta thuộc hạ đi qua nhiều như vậy chiêu số đi, tất nhiên sẽ để cho hắn danh dương thiên hạ. Chỉ là mỗi lần giống như Đoạn Khuê loại người này, đều đối với ta một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dạng, không muốn cùng ta giao bằng hữu, ta ở đâu có cái này rất nhiều công phu kết giao loại này bằng hữu, không thể nói trước muốn xem tại Xích Thành Tiên Phái trên mặt mũi, thoảng qua khoa trương hắn hai câu, bất quá người này rõ ràng dám chạy tới Minh Đạo Am, muốn không cùng ta xin lỗi là không thể nào đấy. Ai không biết ta đối, với, Minh Đạo Am chủ có chút ý tứ, hắn rõ ràng cũng dám đến đào ta gốc tường, liền là thụ chút ít giáo huấn cũng là phải làm, chỉ là của ta đại nhân có đại lượng, chỉ là làm sơ mỏng trừng phạt, cũng không hạ cái gì hung ác tay mà thôi. Lâm Tiêu nhìn Minh Đạo Am chủ sắc mặt ửng đỏ, vừa thẹn vừa giận bộ dáng, trong nội tâm hơi sinh bình an vui sướng, chỉ là công lực của hắn cao thâm, lôi pháp lợi hại, mặt khác có bên cạnh ý niệm trong đầu tháo lôi khống điện. Màu vàng lôi điện quang sóng lớn chi hải càng ngày càng đậm dày, cũng không có lập tức tự dừng tay ý định, ngược lại bả lôi pháp càng thúc càng hung ác, không muốn cho Bạch Thắng biết rõ lợi hại không thể. Bạch Thắng tại Lâm Tiêu lôi pháp phía dưới, như củ tiêu sái tự tại, nhượng Lâm Tiêu phi thường khó chịu, hắn không muốn cấp Bạch Thắng một cái hung hăng giáo huấn, lúc này mới nguyện ý dừng tay. Xảo được rất, Bạch Thắng cũng tại ý định. Muốn cấp hắn một cái cả đời khó quên tâm lý oán hận cho nên cũng không chịu vượt lên trước ngưng chiến. Minh Đạo Am chủ nhân hô vài câu, gặp hai bên đều không để ý nàng, trong lòng giận dữ, cố tình sát nhập chiến đoàn, đem hai người phân giải khai mở, nhưng là Lâm Tiêu lôi điện quang biển thật sự quá lợi hại, nàng tự nghĩ cũng không nắm chắc có thế xông qua được đi. Nếu là Lâm Tiêu ra tay, đem nàng tùy ý vây khốn, nói sau hơn mấy câu ngồi châm chọc, như cũ có thể phân tâm lưỡng dụng đối địch. Minh Đạo Am chủ nhân đang tại nhiều như vậy đồ nhi mặt, còn là tự nhiên gia sư tỷ trước mắt, khả gánh không nổi cái này mặt. Lâm Tiêu ngoại trừ Huyền Hạc Sơn nhất mạch kiếm thuật bên ngoài, còn phải có còn lại, lúc này mới tu thành như vậy lợi hại lôi pháp. Hắn thử vài lần, điều động lôi pháp trong sắc bén nhất vài loại pháp quyết, như cũ không thể phá vỡ Bạch Thắng hộ thân ánh đao, trong lòng âm thầm cả giận nói, bản đưa cho hắn một cái giáo huấn nho nhỏ cũng là đủ rồi, ký nhiên hắn như thế ngoan cố chống lại. Cũng đừng trách ta ra tay trọng một ít, Lâm Tiêu bả hai tay vỗ, nhất thời có vô số lôi quang hội tụ, vốn lôi điện quang biển trong nháy mắt liền biến thành vô số màu vàng lôi cầu treo trên bầu trời. Minh Đạo Am chủ nhân nhìn thấy Lâm Tiêu muốn ra sát chiêu, nhất thời quá sợ hãi, vội vàng kêu lên, Lâm Tiêu, đó là Xích Thành Tiên Phái đệ tử, ngươi không thể động thủ đoạn như thế. Lâm Tiêu cười vang nói, Xích Thành Tiên Phái đệ tử thì thế nào, Tư Mã Dịch cùng Vân Vãn Châu đều là ta bại tướng dưới tay. Xích Thành Tiên Phái ngoại trừ một cái công giả trường, cũng sẽ không có có thế bày mà vượt mặt bàn đích nhân vật, chờ ta như công giả trường một loại cũng tu đạo trăm năm, chỉ sợ còn hơn hắn không biết mấy phần rồi. Trừ phi Xích Thành lão tổ Chu Thương không để ý thể diện ra tay, Xích Thành Tiên Phái từ trên xuống dưới, không có ta sợ người. Lâm Tiêu lời này nói khí phách dị thường, mặc dù biết rõ Bạch Thắng là tới giúp Minh Đạo Am, lại cùng hai cái đồ nhi giao hảo, Minh Đạo Am chủ cũng không khỏi có chút nhộn nhạo. Mà ngay cả đã sớm núp ở một bên, lặng lẽ cứu mình bảy cái đồ nhi Yến Thương Mi cũng nhịn không được có chút khí khổ, thầm nghĩ, sư muội vậy mà kết giao bực này núi dựa lớn, xem người ta pháp lực, tùy tiện một ngón tay ta cũng không ngăn cản được. Âm Sơn Hắc Khôi trước hạng gì liều lĩnh, Lâm Tiêu thứ nhất là tranh thủ thời gian bỏ chạy rồi, ta nên như thế nào tài có thế đoạt lại Minh Đạo Am chủ vị. Bạch Thắng gặp Lâm Tiêu ngưng tụ lôi quang, hóa thành vô số màu vàng lôi cầu, không khỏi mỉm cười, đã tính trước. Tinh Tú Thần Điện sớm chính là hắn trong tay đệ nhất kiện lợi hại pháp khí, Kim Hà Phiên ngoại trừ tốc độ còn hơn Tinh Tú Thần Điện bên ngoài, thì ra là Long Hình Kiếm Lục pháp lực hội tăng phúc, dù sao 72 mặt Kim Hà Phiên đều là dùng Long Hình Kiếm Lục tế luyện đấy. Bất quá Tinh Tú Thần Điện đấu chuyển tinh di thần cấm, tuy nhiên phi độn không bằng Kim Hà Phiên nhanh, nhưng đã có chuyển dời hư không chi năng, càng có thể bắn ngược hết thảy pháp thuật, ngoại trừ Long Hình Kiếm Lục chỉ có thể dùng Xích Thành Kiếm Lục thay thế. Kiếm quang tốc độ hơi chậm, nhượng Bạch Thắng sở trường nhất kiếm thuật uy lực hạ thấp mấy thành, nhưng còn có mới tu thành trụ quang đao quyết có thể đền bù. Ra tay trước, Bạch Thắng cũng đã tính toán qua các loại chiến thuật, trước một mực ẩn nhẫn không phát, tự là đang đợi trước mắt cơ hội này. Lâm Tiêu điều chỉnh chiến thuật, tuy nhiên bả lôi quang ngưng tụ, uy lực càng lớn, nhưng lại cũng đã mất đi vốn là lôi quang cuồn cuộn như biển, bả bản thân bảo hộ giống như bọc 7-800 tầng đại bánh ú, tống tử, một loại ưu thế. Bạch Thắng Tinh Tú Thần Điện mặc dù luyện vào đại cắt lĩnh hai đại hung nhân 9981 mặt thiên tinh phiên, đấu chuyển tinh di thần cấm uy lực như cũ chưa đủ, không thể vượt qua lôi biển, chỉ có thể ở mấy chục trương trượng nội phạm vi nhỏ chuyển dời hư không. Nếu là Lâm Tiêu không thay đổi chiến thuật, hắn muốn tiến lên, cũng chỉ có thể chết mài cứng rắn hao tổn, so đấu pháp lực tiêu hao, nhưng Lâm Tiêu sửa lại chiến thuật, bạch thắng cơ hội đã tới rồi. Thằng này đại khái đã cho ta chỉ biết dùng đao pháp, vừa rồi ta một mực đều không có đổi pháp thuật, tự là chờ ngươi một chiêu này rồi. Lâm Tiêu dưới cao nhìn xuống, ngón tay một điểm, tự là một đoàn màu vàng lôi cầu anh kích xuống dưới, hắn nhìn bạch thắng một đao tương chi chém chết, lạnh lùng cười cười, tự nhủ, ta tự xem đao pháp của ngươi có bao nhiêu lợi hại, có thể ở ta trung thiên tử vi chấn huyễn quang lôi đại trận phía dưới chi chống bao lâu. Lâm Tiêu vung tay lên, vô số màu vàng lôi cầu tự từng cái banh kích mà xuống, gấp gáp như mưa, trong nháy mắt sẽ đem bạch thắng triệt để bao phủ. Minh đạo am chủ nhân mặc dù lớn gấp, nhưng là nàng cũng không thể tránh được, chỉ có thể liên tục đề âm thanh hô quát, nhượng Lâm Tiêu dừng tay. Lâm Tiêu ở đâu chịu nghe nàng hay sao? Đồng thời vị này thiên hạ 16 chữ xếp hàng thứ nhất thiên chi kiều tử, cũng có chút cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao chính mình lôi quang như vậy mãnh liệt, bạch thắng rõ ràng cũng còn chèo chống ở. Dựa theo dự tính của hắn, bạch thắng đao pháp tuy nhiên cái kia lợi hại, nhưng là không nên so Tư Mã Dịch, Vân Vãn Châu còn mạnh hơn, bằng không thì Xích Thành Tiên Phái không có đạo lý không cho người đệ tử này cũng tới tham gia thiên hạ 16 chữ bài danh đại hội. Bạch thắng triển lộ đao pháp tuy nhiên huyền diệu, nhưng bởi vì Lâm Tiêu một mực đều áp chế bạch thắng đánh, cho nên cũng không có cảm giác bạch thắng pháp lực như thế nào, chỉ là đối với bạch thắng tổng có thể đem hắn lôi quang tiện tay chém chết, có một chút kỳ quái, nhưng thiên hạ kỳ dị pháp thuật rất nhiều, hắn cũng không cảm giác mình có thể biết rõ thiên hạ pháp thuật, cho nên cái là hơi kinh ngạc, cũng không có nghĩ quá nhiều. Lâm Tiêu tại thúc dục trung thiên tử vi chấn huyễn quang lôi đại trận một thành uy lực chi hậu, gặp còn dọn dẹp bạch thắng không dưới, khẽ nhíu mày, lại nhiều bỏ thêm một thành uy lực. Bộ này lôi quang trận pháp, uy lực tuyệt luân, năm đó hắn vẫn là sơ tập không lâu, bằng không thì Âm Sơn Hắc Khôi ở đâu có tư cách tại dưới tay hắn đào thoát, hiện tại Lâm Tiêu đã sớm tự tin có thể phát huy bộ này trung thiên tử vi chấn huyễn quang lôi đại trận toàn bộ uy lực, đã tính kim đan thế hệ, tại khôn cùng lôi quang oanh kích phía dưới, cũng phải nhịn nhục xưng thần, nhưng là rất nhanh Lâm Tiêu liền phát hiện, chính mình lôi quang oanh xuống, bạch thắng như cũ có thế vững vàng chèo chống. Bằng một bộ đao pháp thủ thiết thông cũng giống như, đến tiếp sau khí tức cũng phục lâu dài, lòng hắn đầu một phát hung ác, sẽ đem trung thiên tử vi chấn huyễn quang lôi đại trận uy lực chạy đến năm thành đã ngoài. Bạch thắng tuy nhiên lập tức tự hiện ra có chút xu hướng suy tàn đến, nhưng vẫn cựu không thấy bị thua, Lâm Tiêu thoảng qua do dự, tự càng làm đại trận uy lực lại đề cao hai thành, lúc này đây bạch thắng khả cũng nhịn không được nữa rồi, lôi quang phấp phới, rầm rầm điện diệu, bạch thắng ánh đao bỗng nhiên co rút lại. Vô cùng lôi quang oanh kích đã đến một chỗ, lại không hiểu không có phát ra cái gì bạo tạc thanh âm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Tiêu chính lo lắng có phải hay không tự thất thủ bả bạch thắng giết chết, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác được chính mình trung thiên tử vi chấn huyễn quang lôi rốt cuộc không bị khống chế, vô số lôi quang đột nhiên bắn ngược trở về, đấu chuyển tinh di thần cấm ác chiến trung thiên tử vi chấn huyễn quang lôi đại trận. Bạch thắng lấy người đấu pháp, cho tới bây giờ đều là trước mạnh như thác đổ, theo chiến lược bắt đầu, về phần như thế nào chiến thắng địch nhân, đó là chiến thuật mặc sự tình, hắn chấp hành lực đầy đủ, chiến thuật phương diện theo không lo lắng, nhưng như thế nào theo chiến lược thượng sẽ đem địch nhân hung hăng đè chết, tự khảo nghiệm một người chiến đấu trí tuệ. Bạch thắng vốn chính là cái có thể chịu người, hắn cho tới bây giờ đều không thích chiếm món lời nhỏ, bách điểu sinh đại gia cho tới bây giờ đều chú ý nhất kiếm tuyệt sát. Chỉ chiếm món lời cực kỳ lớn, ngay tại Lâm Tiêu đem mình lôi pháp thúc đến bảy thành uy lực thời điểm, bạch thắng phản kích rốt cuộc đã tới, đấu chuyển tinh di thần cấm toàn lực phát động, trung thiên tử vi chấn huyễn quang lôi đại trận phát ra ra lôi quang điện cầu, tại trong nháy mắt tựu đều bị đấu chuyển tinh di thần cấm bắn ngược trở về. Lâm Tiêu bỗng nhiên nhìn thấy cái này giống như cuồn cuộn hải triều lôi quang thao hại, trong lúc nhất thời trong đầu trống rỗng, đấu hung ác, bạch thắng sợ qua ai đến, ngàn vạn lôi quang tạc núi chấn biển. Lâm Tiêu trung thiên tử vi chấn huyễn quang lôi đại trận hoàn toàn chính xác lợi hại, nhất là lực công kích, đồng cấp mấy có thể được xưng tụng vô địch, mà ngay cả bạch thắng đỉnh đầu cũng tìm không ra đến so trung thiên tử vi chấn huyễn quang lôi đại trận uy lực càng mạnh hơn nữa, lực công kích mạnh hơn đồ vật, bất kể là pháp khí vẫn là pháp thuật. Nhưng là đấu chuyển tinh di thần cấm nhất thiện bắn ngược hết thảy pháp thuật công kích, mà ngay cả La Thần Quân đều nếm qua vật đổi sao dời đại trận thiệt thòi. bị đại cát lĩnh hai đại hung nhân dùng 9981 mặt thiên tinh phiên bộ hạ vật đổi sao dời đại trận, một mực phong tỏa thiên đô phong, làm cho bọn hắn vợ chồng không thể không nhổ đoạn thiên đô phong, thúc giục thái tượng ngũ nguyên cung phá trận, bởi vì tế luyện hỏa hầu không đủ, thái tượng ngũ nguyên cung thì có rất nhiều sơ hở, thậm chí liền ngũ hành thực mạch sát khí đều không có thể đều thu, cho nên khi Bạch Thắng thúc giục tinh tú thần điện, đã phát động ra đấu chuyển tinh di thần cấm thời điểm, Lâm Tiêu lần đầu phát hiện, chính mình lại để cho mặt đối với chính mình bình sinh đắc ý nhất pháp thuật, hắn đương thật là có chút mộng. Lâm Tiêu này đến một là vì hỗ trợ Minh Đạo Am chủ nhân, thứ hai là vì khoe khoang cơ bắp, tuyên cáo cái này siêu ngự tỷ đã là hắn vật trong bàn tay, người ngoài không thể nhúng chàm, thứ ba là không lớn nhìn đến khởi đoạn khuê, cố tình cấp hắn một cái đẹp mắt, hắn như thế nào không biết Bạch Thắng kỳ thật cùng Minh Đạo Am chủ nhân không có vấn đề gì, tự như thuộc sơn hai lý. Dân gian phái lão đại say rượu Thanh Ngưu từng nói qua một câu, hiểu lầm. Nam nhân chi gian chỉ có hạnh ngộ, không có có hiểu lầm, cho nên hiện tại Lâm Tiêu thì có hạnh một hồi, danh truyền thiên hạ đấu chuyển tinh di thần cấm. Lâm Tiêu căn bản không có bất kỳ biện pháp nào phá vỡ Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi đại trận, mặc dù cái này là chính bản thân hắn luyện tựu đại trận. Bạch Thắng có thế tiện tay chém chết Tử Vi thiên lôi là vì hắn mới tu thành trụ quang đao pháp, có thế dùng thời gian chi lực hóa giải lôi điện. Lâm Tiêu cũng không Bạch Thắng như vậy bổn sự, dù sao Lâm Tiêu cũng là xuất thân Huyền Hạc Sơn, hơn nữa chiếm thiên hạ 16 chữ đầu tên đích nhân vật, chỉ là thoáng kinh ngạc, tự lập tức làm ra chính xác nhất phản ứng, hắn trong tay áo bay ra một đạo kiếm quang, hóa thành kinh thiên cầu vồng, đồng thời tế lên tam khỏa mượt mà hạt châu, đoạt trước một bước, sát nhập vào Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi trong đại trận, Bạch Thắng bắn ngược lôi quang hạo đại vô song, Lâm Tiêu chỉ có thể liều mạng toàn thân thủ đoạn đi chọi cứng. Không còn có bất luận cái gì mưu lợi đích phương pháp xử lý, Bạch Thắng bả Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi đại trận bảy thành uy lực bắn ngược trở về, trong lòng cũng là bành trướng phi thường, đấu chuyển tinh di thần cấm luân phiên túi chuyển bả sở hữu tất cả lôi quang đều bắn ngược trở về, cùng một chỗ anh hướng về phía nguyên lai chủ nhân, trong lúc nhất thời thiên địa đều tự hồ chịu sụp đổ, trong nháy mắt gian muốn trời long đất nở, loại này tựa như thần chi lực lượng, nhượng Bạch Thắng đánh đáy lòng hưng phấn lên, phu tu tiên thế hệ Di Sơn Đảo Hải, Bắc Nhật Cầm Nguyệt. Trước ta mặc dù có chút năng lực, nhưng lại không có cái này đẳng cấp, lần này có thể đùa đại phát, Bạch Thắng vận đủ U Minh Thực Đồng, Tử, Pháp, nhìn đến rõ ràng, vô cùng lôi quang bên trong, Lâm Tiêu kiếm quang sấm sét chớp, bả Bạch Thắng phản oanh trở về màu vàng lôi cầu từng cái sụp đổ diệt, chỉ là kiếm của hắn quang tuy nhiên tinh kỳ ảo diệu, lại không có Bạch Thắng trụ quang đao quyết có thế hóa nạp hết thảy lực lượng, cho nên tiêu hao kinh người, chỉ là thời gian qua một lát, Lâm Tiêu kiếm quang tựu trở nên sáng tắt bất định, đột nhiên cường đột nhiên yếu, hiển nhiên là đã cạn kiệt toàn lực, một cổ lại cổ, không còn có biện pháp duy trì ổn định. Lâm Tiêu tại cường chống một lát chi hậu, đã bị vô cùng lôi quang bao phủ, trong lúc nhất thời vô số kim lôi quang bạo tạc, mà ngay cả trăm thắng U Minh Thực Đồng, Tử, Pháp cũng nhìn chẳng phân biệt được sáng tỏ, thằng này chắc có lẽ không treo rồi, xong, a. Nếu hắn thực treo rồi, xong, đó cũng là đáng đời. Thế nhưng mà hắn trước xông ta ra tay đấy, Bạch Thắng thân bên ngoài vô số tinh quang sáng tắt, chia làm tứ tượng 28 cung, đúng là đấu chuyển tinh di thần cấm uy lực toàn bộ triển khai triển lộ cảnh tượng, hắn chân đạp không cùng tinh hải, bàn tay ánh đao phun ra nuốt vào, trong lúc nhất thời thần uy thiên nghi, phong thái vô song, khỏi cần nói sớm đã có chút ít tâm hồn thiếu nữ ám hứa Bạch Tước Nhi cùng Doãn Khánh Tuyết, mà ngay cả Minh Đạo Am chủ nhân cùng Yến Thương Mi cũng nhịn không được sinh ra một cổ. Người nam nhân này tốt rất giỏi ý niệm trong đầu đến, vừa rồi Lâm Tiêu khẩu khí quá lớn, khí phái cũng quá lớn, khí thế cũng quá đủ, người cũng quá uy phong, nhưng là đây hết thảy trước tuy nhiên cũng trở thành Bạch Thắng phụ gia, đương Bạch Thắng chỉ một cú đánh, sẽ đem Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi đại trận bắn ngược, sau đó nhìn Lâm Tiêu bị màu vàng lôi cầu loạn oanh, chính mình lại ở một bên rỗi rảnh xem náo nhiệt lúc, không nói ai thắng ai thua, tự nói ai cao ai thấp, ai trường ai đoạn. Thật đúng là rõ ràng, Lâm Tiêu thúc giục Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi đại trận uy lực vô cùng lớn, cho nên đương cổ lực lượng này bị đấu chuyển tinh di thần cấm bắn ngược chi hậu, vô số màu vàng lôi cầu trọn vẹn oanh nửa canh giờ, lúc này mới dần dần tan thành mây khói. Khi tất cả Trung Thiên Tử Vi chấn huyễn quang lôi đều dẫn để nổ rồi chi hậu, đầy trời đều là lôi điện khí tức, thua lỗ tiên đạo pháp thuật thập phần bảo vệ môi trường, bằng không thì này sẽ PM10 nồng độ. Đều được vượt qua Bắc Kinh PM2. 5. Đương lôi quang dần dần tiêu tán, một cổ bi phẫn sát ý tựu trên không trung dần dần tản ra, Lâm Tiêu lực lượng mỏng manh đều biến mất không thấy, nhưng hộ thân kiếm quang lại như cũ chói mắt rõ ràng, cái kia tam khỏa hộ thân hạt châu, tự như vậy phát ra nhẹ nhàng đùng bạo tiếng nổ chi hậu, tại mọi người trước mắt phấn bể cho tàn. Lâm Tiêu nhìn hướng Bạch Thắng ánh mắt, ở đâu còn có nửa phần khinh thường, xem thường, xem điểu tơ, ngươi tiểu tử ý tứ hàm xúc. Cái kia tất cả đều là nồng đậm hận ý cùng sát ý, nguyên lai khí phách, bại lại, ngạo mạn, khoe khoang, cuồng ngạo, tiêu sái, đều biến thành chó nhà có tang hung ác, ngươi dám như thế nhục ta, Đoạn Khuê. Ta tất nhiên cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lâm Tiêu chậm rãi vận chuyển kiếm quang, tuy nhiên đã bị lôi quang quanh thành tàn phế, nhưng trên người hắn sát thế có tăng không giảm, tuy nhiên Trung Thiên Tử Vi Chấn Huyễn Quang Lôi đại trận bị phá, nhưng là Lâm Tiêu đối với kiếm pháp của mình rất có lòng tin. Huyền Hạc Sơn vốn chính là kiếm tiên bảy đại tông môn một trong, độc môn bí truyền kiếm thuật cũng không thua cấp Xích Thành tiên phái. Lâm Tiêu cái này muốn dùng chính mình kiếm, đến cho mình đòi lại cái công đạo. Bạch Thắng chân đạp tinh hải, bàn tay ánh đao quét ngang, liếc xem Lâm Tiêu nửa mắt, bỗng nhiên kinh ngạc vạn phần kêu lên, Lâm Tiêu huynh, chân của ngươi giống như không có một đầu cũng. Tay của ngươi tự hồ cũng ít một cái, xin hỏi, Lâm Tiêu huynh, ngươi vật kia còn có hay không có nữa à? Tay chân là chuyện nhỏ nhi, vật kia không có thế nhưng mà đại sự, đã không có vật kia, ngươi như thế nào làm nam nhân à? A a a, Bạch Thắng ngữ khí, muốn cỡ nào kiếm, tự đến cỡ nào kiếm, nhưng là hắn một chút cũng không biết là lương tâm bất an. Đây là Lâm Tiêu tự tìm, muốn gọt một gọt hắn mách điểu sinh đại gia mặt mũi, Bạch Thắng tuyệt không kiên kỵ, nhượng loại suy nghĩ này mặt mũi bên trong cùng một chỗ không có. Bị Bạch Thắng lớn tiếng như vậy kêu to, Lâm Tiêu khí cơ hồ muốn thổ huyết, nhưng là hắn vừa rồi không có cảm giác, hiện tại lưu ý một phen, tự hồ phía dưới trống rỗng vô cùng mát mẻ, trong lòng của hắn có chút bối rối, vội vàng cổ động thuần dương chi khí, trong đang điền vòng vo mấy vòng, vật kia nhất thời rất nhanh lên. Lâm Tiêu cảm giác được vật kia vẫn còn, rốt cục thở dài một hơi, bất quá Bạch Thắng cũng thật không ngờ, Lâm Tiêu bị chính mình gọi bậy một trận chi hậu, rõ ràng đáp khởi lều trại, nhưng thằng này rất phí tế bào não cân nhắc cốt một hồi, Lâm Tiêu đến tột cùng là sưng sao ngon miệng vị. Bị chính mình bắn ngược Trung Thiên Tử Vi Chấn Huyễn Quang Lôi đại trận trở về, anh nửa tàn không phế rõ ràng còn có thế phấn khởi, đây là cực phẩm tiểu thụ thể chất sao, một mực đều hoảng loạn vô cùng. Hy vọng hai người có thể dừng tay giảng hòa minh đạo am chủ, tại nhìn đến Bạch Thắng ngang nhiên phản kích, bắn ngược Lâm Tiêu Trung Thiên Tử Vi Chấn Huyễn Quang Lôi đại trận, bả người này oanh thành nửa tàn không phế hậu, sâu kín thở dài một hơi, tắc khuyên bảo hai người ý tứ, Yến Thương Bi sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, mặc kệ Lâm Tiêu cũng thế, vẫn là Bạch Thắng cũng thế, cũng là vì đến giúp minh đạo am chủ, nàng biết rõ sư muội của mình chỉ cần có cái này hai nam nhân trong bất kỳ một cái nào làm chỗ dựa. Mình đời này cũng đừng có nghĩ đoạt lại minh đạo am chủ vị rồi, huống chi hiện tại có hai cái, nàng ta thở dài một thanh âm, dưới đáy lòng đã là nhận mệnh rồi, tự như vậy trên mặt đất bàn ngồi xuống, chờ đợi sự tình giải. Lâm Tiêu tại tỉnh ngộ đến chính mình làm cái gì trong tích tắc, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực ngon lành, hắn vốn ngọc diện như lấy phấn, da thịt so nữ hài tử còn tinh tế tỉ mỉ chút ít, cái này đỏ lên mà bắt đầu, thật đúng rõ ràng vô cùng. Bạch Thắng cười vỗ nhẹ ánh đao, túc hạ tinh quang biến ảo, hắn tuy nhiên mục đích sẽ đem Lâm Tiêu đánh chính là chật vật phi thường, nhưng người này dù sao cũng là Huyền Hạc Sơn đệ tử, thiên hạ 16 chữ vị trí đầu não, cho nên chúng ta bắt điểu sinh đại gia nửa điểm cũng sẽ chủ quan. Lâm Tiêu hít một hơi thật sâu, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, tại sao một khắc sắc mặt của hắn tự khôi phục như thường. Lâm Tiêu từ trong lòng lấy ra một cái xương cá bình sứ, nghiêng ra một hạt đan dược, thuận miệng nuốt, sau đó tự như vậy nhắm mắt lại. Sau một khắc Bạch Thắng trong mắt thiếu chút nữa trừng đi ra, bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Tiêu đoạn đi lực lượng mỏng manh, đang tại chậm rãi một lần nữa sinh dài ra, loại này chuyện nghịch thiên, đã vượt ra khỏi hắn xuyên việt đến Diêm Phù Đề thế giới chi hậu, thu hoạch được hết thảy thưởng thức, thằng này nuốt nhất định là tiên đan, tuyệt không tầm thường linh đan, chỉ có cái này đẳng cấp đan dược, mới có thể để cho đoạn đi tay chân sinh dài ra, vấn đề gì thượng phẩm thần đan cổ vũ sinh, trung phẩm tiên đan tăng tu vị. Hạ phẩm linh đan đã thập phần khó được, thượng phẩm thần đan chỉ là truyền thuyết, thằng này ở đâu tìm được một lọ tiên đan hay sao? Bạch Thắng vốn định lập nhiều sát thủ, nhưng là trong lòng hơi động một chút, thầm nghĩ, vốn ta đã thương nặng hắn, đã là khó hiểu chi thù, nhưng hắn có như này tiên đan, thù này cũng sẽ không lớn như vậy rồi, nếu chung quanh không có người, ta ra tay giết thằng này cũng là như vậy, hoặc là vừa rồi thất thủ đem hắn làm thịt cũng đều xong hết mọi chuyện, nhưng hiện tại ra tay giết người, không khỏi cũng có chút không ổn. Lâm Tiêu nuốt vào cái này hạt tiên đan chi hậu, chẳng những tay chân một lần nữa sinh dài ra, mà ngay cả nguyên khí cũng đều bổ sung viên mãn, một lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Hắn vốn là hướng về phía Bạch Thắng mỉm cười, sau đó rõ ràng không người cúi đầu, nói âm thanh tạ chữ, sau đó mới lên tiếng, Lâm Mỗ vừa rồi liều lĩnh chút ít, tài về phần có này đại bại, bất quá tại Đoạn Khuê đạo hữu tay chịu nhiều thua thiệt, Lâm Tiêu cũng phục đạo tâm có chỗ phát sinh, cái này còn nhiều hơn may mà đạo hữu ra tay tàn nhẫn, nhượng Mỗ hoàn toàn tỉnh ngộ. Lâm Tiêu nói bình thản, nhưng Bạch Thắng đi nghiêm nghị cả kinh, nếu là Lâm Tiêu khó thở bại hoại. Bạch Thắng cũng không thế nào sợ hắn rồi, nhưng Lâm Tiêu lập tức tự khôi phục bình tĩnh, đạo tâm một lần nữa hòa hợp không rảnh, lại đang trong thời gian nhanh nhất khôi phục một thân pháp lực, nuốt tiên đang một lần nữa sinh trưởng ra tay chân. Hết thảy đều làm thông thuận tự nhiên, đây mới là cực khó đối phó địch nhân. Lâm Tiêu ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng là ngữ khí ẩn chứa oán độc lại nửa phần không ít, hắn bình tĩnh nhìn Bạch Thắng một hồi lâu, lúc này mới bỗng nhiên một cười nói. Chúng ta đều là kiếm tiên bảy đại tông môn một trong đệ tử, vừa rồi tuy nhiên đỏ sức một hồi, so với liều đích đều là pháp thuật, cũng có phần không hợp thân phận. Lâm Mỗ tại thiên hạ 16 chữ bài danh trên đại hội đoạt giải nhất, chỉ nói thiên hạ trẻ tuổi đã không có địch thủ, hôm nay gặp được Đoạn Khuê đạo huynh, bỗng nhiên ngứa tay, không bằng chúng ta đổi lại phương thức, so đấu nhất hạ kiếm thuật như thế nào, cái gì? Ngươi muốn cùng ta so kiếm thuật? Bạch Thắng cuộc đời nghe có người cùng hắn khiêu chiến kiếm pháp không biết có bao nhiêu lần rồi, chỉ vẹn vẹn có một hồi là hắn không dám nghênh chiến, quay đầu chạy thục mạng, cái kia một lần là hắn tại Thục Sơn 2 trong hỗn thanh danh lên cao thời điểm, lại ngẫu nhiên gặp dân gian phái ban chủ Túy Tửu Thanh Ngưu, cái này đầu lão ngưu cũng kiếm thuật xưng hùng, tung hoành Thục Sơn, Bạch Thắng thấy cái mình thích là thèm tự đưa ra khiêu chiến. Ngay lúc đó Túy Tửu Thanh Ngưu là nói như vậy, ha ha ha ha. Ngươi muốn cùng ta so dâm, so đảng, so làm gián, so nhân phẩm, ta hoặc là còn có thể khiêm tốn một phen, nhưng là so tiện, ngươi cảm thấy trên đời còn có thể có người cùng ta so cái này sao? Úc úc úc úc, a ha ha ha, tiếp được đi tựu là một chầu không có chút ý nghĩa nào các loại cùng tiếu. Làn điệu trầm bồng du dương, cùng mổ thủ gọi là tâm thần bất định, cổ xưa thần khúc có liều mạng, Bạch Thắng lúc ấy đáy lòng nói thầm một câu, lão tử là muốn so kiếm. Không phải so tiện lão tử nhận thua. Đặc biệt, sao Thục Sơn hai lý ai dám với ngươi so cái này? Túy Tửu Thanh Ngưu cùng tiếu 7 phút, Bạch Thắng tại 6 phần nửa thời điểm quay đầu bước đi, theo cái kia chi hậu, hắn gặp gỡ đầu kia tiện ngưu, tự là có thế trốn tự trốn, không phải sợ hắn, là lo lắng cho mình cũng sa đọa thành cái loại này mặt hàng. Cái kia hàng tiếng cười sức cuốn hút quá mạnh mẽ, Bạch Thắng ở đằng kia lần gặp chi hậu. Nhiều lần trong công ty cùng đồng sự chuyện thương lượng thời điểm, nhịn không được phát ra cùng loại quái gọi tới, Bạch Thắng cơ hồ là lập tức sẽ đem trang bị hoán đổi, tinh tú thần điện đổi thành kim hà phiên, đưa tay sẽ đem Trảm Vân cùng Tài Vân lưỡng lưỡi phi kiếm gọi về đi ra, hắn còn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi một câu, Lâm Tiêu đạo hữu quả nhiên là muốn cùng ta so kiếm sao, Lâm Tiêu gặp Bạch Thắng phản ứng như thế kỳ quái, nhưng cũng nhanh tay chân nhanh đến thanh phi kiếm thả ra tay. Thu hồi cái kia kiện lợi hại vô cùng pháp khí, không khỏi có chút suy nghĩ nói, hắn nghe nói ta muốn so kiếm, vì sao phản ứng như thế cổ quái. Nhưng hắn thanh phi kiếm thả ra nhanh như vậy, cũng không giống sợ ta, mặc kệ nó. Chỉ cần là so kiếm thuật, thiên hạ trẻ tuổi, còn có ai người là đối thủ của ta. Đã tính Huyền Phong, Vân Vãn Châu, những, này, kỳ tài ngút trời, cũng không thể tại dưới kiếm của ta sống quá ba chiêu, Đoạn Khuê mặc dù có khác đích thủ đoạn. Nhưng chỉ cần nhất kiếm nơi tay, thiên địa thần quỷ ta đều so sợ, quản hắn chỉ gió có cái gì bản lĩnh, ta tự nhất kiếm trảm chi, Lâm Tiêu nghiêm nghị nói ra, đúng vậy. Ta và ngươi đều là kiếm tiên nhất mạch, bảy đại tông môn đệ tử, so kiếm phương là chính đồ, Bạch Thắng liên tục không ngừng đáp, đúng là, đúng vậy. Chúng ta nên so kiếm A, vừa rồi so đao A, so lôi pháp A, so pháp thuật A, liều pháp khí A, đều đặc biệt, sao đường ngang ngõ tắt. So kiếm tốt, lão tử yêu nhất lấy người so kiếm rồi, lần trước ta cùng Tư Mã Dịch sư huynh so kiếm, hắn còn nói kiếm thuật của ta có tiến bộ đây này. Lâm Tiêu nghe được Bạch Thắng nhắc tới Tư Mã Dịch, không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ, ngươi cửu sư huynh Tư Mã Dịch, căn vốn cũng không phải là ta một chiêu chi địch, hắn khen ngươi có tiến bộ, ngay cả là thiên tiến bộ lớn, lại có thể là cái tình trạng gì. Vừa rồi ngươi cho ta nhục nhã, ta đều muốn tại kiếm thuật thượng tìm trở về. Binh đạo am chủ vốn đã tuyệt vọng, nhưng tình huống biến hóa xa xa vượt ra khỏi dự liệu của nàng, chỉ là một lát sau, hai người tự từ sinh đánh chết, trở nên khách khí, còn muốn luận bàn kiếm thuật. Binh đạo am chủ quả thực không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể lặng yên theo như rơi độn quang, đem mình binh đạo am nhất mạch đệ tử cũng gọi đi qua, nhìn bảo vệ bảy tên đệ tử, đang tại ngồi xếp bằng sư tỷ Yến Thương Mi Liết, trong nội tâm có chút yên ổn, Lâm Tiêu nhẹ nhàng sờ kiếm quyết, trên mặt nhất thời bắt đầu trang túc mục chú ý, trở nên thành kính vô cùng, hắn từ nhỏ tự bái nhập Huyền Hạc Sơn, kiếm tiên bảy đại tông môn bên trong Huyền Hạc Sơn kính cùng ghế hạng bét. Cho nên sư môn trưởng bối không biết có bao nhiêu lần đều ở trước mặt hắn nhắc tới lúc này, dùng cái này đến khích lệ Lâm Tiêu, hy vọng hắn có thể tu thành vô thượng kiếm thuật, quét ngang thiên hạ, làm vinh dự cửa nhà. Kiếm tiên bảy đại tông môn xếp hàng thứ nhất chính là Linh Kiệu Tiên Phái, xuống chút nữa tựu là Minh Hà Kiếm Phái, Thúy Vi Tiên Phái, Ẩn Tiên Lưu, sau đó mới được là Xích Thành Tiên Phái, Thuần Dương Phái, Huyền Hạc Sơn bài danh cuối cùng, cho nên Lâm Tiêu theo học kiếm mới bắt đầu. Tự thề muốn cho Huyền Hạc Sơn nhất mạch tại trên tay hắn trung hưng, vượt qua còn lại môn phái, trở thành kiếm tiên đại phái đệ nhất, hắn làm người liều lĩnh, nhưng là đối với kiếm thuật lại thành tâm thành ý vô cùng, từ nhỏ đến lớn hắn tại đồng môn bên trong tựu là kiếm thuật thứ nhất, ngoại trừ mấy vị trưởng bối bên ngoài, chưa bao giờ có bại bởi hơn người. Lúc này đây tham gia thiên hạ 16 chữ bài danh, lại là bằng một tay Huyền Hạc Sơn đích truyền kiếm pháp quét ngang vô địch. Cho nên hắn cũng không cho rằng Bạch Thắng có thể ngăn cản được rồi hắn mấy kiếm. Mặc dù như thế Lâm Tiêu đối mặt Bạch Thắng thời điểm cũng không có nửa phần chủ quan, đến một lần Bạch Thắng vừa mới đánh bại hắn một lần, thứ hai Lâm Tiêu dùng kiếm thời điểm đối địch, đều tuân theo trong lồng ngực kiếm ý, chưa từng nửa phần khoan dung. Lâm Tiêu từ khi rời núi, tự điệt gặp kỳ ngộ, hắn hộ thân phi kiếm tên viết Thương Sĩ, chính là thượng cổ tiên nhân lưu lại, nguyên là một ngụm tứ giai phi kiếm. Cái kém một ít có thể tế luyện đến ngũ giai. Cái này khẩu Thương Sĩ tiên kiếm bị Lâm Tiêu được trong tay, hắn tự đi cầu sư môn trưởng bối mạch lạc kiếm trong cấm chế, biến thành hắn Huyền Hạc Sơn nhất mạch cấm pháp, tuy nhiên bởi vậy ngã xuống tam trọng cấm chế, vẫn như cũ là tứ giai kiếm khí bên trong đích thượng phẩm. Cái này khẩu Thương Sĩ tiên kiếm có chút ngâm khẽ, tại Lâm Tiêu kiếm quyết thúc dục phía dưới, hóa thành trăm trượng quan cầu vòng. Lâm Tiêu mảy may chưa từng sai rồi cấp bậc lễ nghĩa. Làm một cái thỉnh tư thái, vậy mà nhượng Bạch Thắng xuất thủ trước công hắn, Bạch Thắng cũng không Lâm Tiêu chú ý nhiều như vậy, hắn gặp Lâm Tiêu kiếm quan cực thịnh, thầm nghĩ, người này có thế một chiêu đánh bại Tư Mã Dịch sư huynh, kiếm thuật chắc là cực cao minh, cũng không biết đạt đến cái gì đẳng cấp, nhìn kiếm của hắn quan sắc bén, sử dụng phi kiếm tất nhiên cũng là thượng giai, ta không thể tham công liều lĩnh, trước tiên đem hắn nội tình vốn liếng đều bức đi ra, tài có tính nhắm vào mưu đồ chiến lược. Bạch Thắng tuy nhiên thói quen miễu sát địch nhân, nhưng lại không phải lỗ mãng nóng nảy tiếng người, hắn càng ưa thích tại ra tay trước, bả địch nhân tính kế cái thông thấu, sau đó lúc này mới nhẹ nhõm ra tay, tương chi đánh bại. Bạch Thắng từng tiếng uống, kiếm quan hóa cầu vòng, một chiêu liệt khuyết tự chính diện oanh tới. Liệt khuyết một chiêu này là Bạch Thắng theo chính mình khí thế nhất thịnh một chiêu kiếm pháp sấm sét trong thoát thai biến hóa mà đến, vốn là sấm sét còn có chứa ba phần thục sơn hai phong cách. Nhưng là tại Bạch Thắng kết hợp được 72 lộ long hình kiếm thức, còn có tại Diêm Phù Đề thế giới kinh nghiệm đối địch, dùng cập hóa tình kiếm ý chi hậu, mới sáng tạo ra liệt khuyết đã có thoát thai hoán cốt chi ý, chỗ cao minh viễn siêu nguyên bản. Vốn sấm sét là Bạch Thắng nhiều loại kiếm thuật trung khí thế nhất thịnh một chiêu, biến thành liệt khuyết chi hậu, đã theo lôi chấn thiên hạ chuyển thành cùng im ắng chỗ nghe sấm sét, kiếm quan nhìn như trực lai trực khứ, nhưng lại biên độ nhỏ không ngừng biến hóa, vốn tự nhất giỏi về tấn công kiên. Đối mặt Bạch Thắng một chiêu này liệt khuyết, Lâm Tiêu bả Thương Sĩ tiên kiếm quét ngang, một chiêu tiên vân hoành lĩnh, tự khoan thai phong cho đi lên. Hắn một chiêu này cũng là Huyền Hạc Sơn bí truyền, kiếm chiêu biến hóa cũng phục tinh kỳ, công thủ gồm nhiều mặt, diệu dụng vô phương. Hai người kiếm quan trên không trung đụng một cái, nhất thời tự sinh ra mấy chục chủng biến hóa, Bạch Thắng kiếm quan xiết động, từng bước ép sát, Lâm Tiêu tiên vân hoành lĩnh tuy nhiên bị liệt thiếu bức liên tục lùi bước, nhưng chính là có thế cuốn lấy Bạch Thắng kiếm quan. Sử chi không thể thoát khỏi Thương Sĩ tiên kiếm dây dưa, nếu là Bạch Thắng có thế thoát khỏi Thương Sĩ tiên kiếm dây dưa, bằng long hình kiếm lục nhanh tuyệt, tất nhiên có thế đoạt tại Lâm Tiêu hồi kiếm tự cứu trước chém tới trên người của hắn. Nhưng Lâm Tiêu một chiêu này tiên vân hoành lĩnh, liên tục dạt dào, mềm dẻo vô cùng, mặc dù dùng liệt khuyết cương liệt cường hoành, cũng không có thể đem Thương Sĩ tiên kiếm sụp đổ mở. Hai người kiếm quan trên không trung dây dưa trong chốc lát, Bạch Thắng có chút vừa thu lại kiếm quyết. kiếm của mình quang trước hết lui trở về, song phương phi kiếm dây dưa, khí tức cảm ứng, Lâm Tiêu kiếm quang nhất thời tăng vọt, hóa thành một chiêu phi yến tám quang, kiếm quang liên tục biến ảo, tự hồ muốn công hướng một cái hướng khác, nhưng cũng tự hồ có khác biến hóa, vậy mà Nhượng Nhân sinh ra không biết hắn kiếm quang sắp công hướng phương nào cảm giác, Bạch Thắng Thanh kiếm quang chậm rãi lướt ngang, hóa thành một đạo quang hồ, liên tiêu đái đã bả Lâm Tiêu sở hữu tất cả công kích ý đồ toàn bộ tan rã. Đứng đắn đấu kiếm tựu là bả kiếm của đối phương áp suất ánh sáng bức bách trở về, thu nhỏ lại đến một cái nhỏ hẹp kiếm vòng ở trong, chỉ cần kiếm của đối phương quan công không đến, muốn mặc ta kén cá chọn canh ra tay. Đấu kiếm thời điểm kiên kỵ lớn nhất, tựu là Nhượng địch nhân kiếm quan xâm nhập kiếm của mình khe hở tử, phi kiếm lại sắc bén, một khi bị địch nhân kiếm quan xâm nhập kiếm của mình khe hở tử, cũng là không kịp tự cứu, chỉ có thể liều mạng cùng địch nhân đồng quy vu tận rồi, nhưng cái kia cũng không phải là đấu kiếm. Tinh khiết là thần phong công kích, Bạch Thắng cũng là đấu kiếm lão luyện, cho nên tuyệt sẽ không phạm cơ bản nhất sai lầm, một chiêu này đêm thất tịch vận kiếm như cung, nhất thiện phòng ngự. Lâm Tiêu kiếm pháp liền biến, Bạch Thắng cũng thiên biến vạn hóa, hai người cái này một phát tay, kiếm quang sáng lạng, quang cầu vòng bay múa, mỗi một chiêu tinh diệu chỗ, đều là Nhượng người tán thưởng khó tả. Quang chiến minh đạo am nhất mạch đệ tử, còn có Yến Thương Mi, minh đạo am chủ cái này hai cái luyện cương cao thủ. Đều nhìn một trì thần dao động, không thể tin được trên đời còn có như kiếm này thuật, vừa rồi minh đạo am chủ cùng Yến Thương Mi ác đấu một hồi, vốn cũng còn cảm thấy sư tỷ của mình sư muội quả nhiên chưa từng hoang phế công phu, luôn cố gắng cho giỏi hơn, đao pháp so năm đó lợi hại gấp 10 lần. Nhưng là cùng hiện tại đấu kiếm Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng một số, hai người đao pháp giống như tiểu hài nhi qua mọi nhà một loại, mặc cho ai đều không tin rằng có thể ở Lâm Tiêu hoặc là Bạch Thắng trong tay đi qua một chiêu. Trong khoảnh khắc hai người đã đấu 7-80 chiêu, Bạch Thắng dần dần trong nội tâm đã có ngọn nguồn, thầm nghĩ, Lâm Tiêu kiếm thuật quả nhiên bất phàm, là ta xuyên Việt đến nay gặp gỡ thiên tài nhất kiếm khách, so với kia cái Huyền Phong Cao Minh ra không chỉ một bậc, hắn nếu là đi chơi Thục Sơn 2 như vậy trò chơi, tất nhiên là 10 đại cao thủ hữu lực người cạnh tranh. Nếu là ta vừa xuyên Việt đến tựu gặp gỡ hắn, mặc dù song phương công lực tương tự, 8-9 phần 10 ta cũng là muốn thua. May mà ta nhóm đầu tiên lần gặp gỡ địch nhân là Ngũ Dâm Tôn Giả cùng Thúy Vũ Tiên Tử như vậy hàng nhập lậu, bất quá hiện tại khả không giống với, nhà của ngươi Bách Điểu Sinh đại gia kiếm thuật đã thoát thai hoán cốt, sâu sắc tiến bộ, tiểu tử ngươi chỉ có kinh ngạc phần, tự như Bạch Thắng từng dùng vô song kiếm thuật, sinh sinh bả Huyền Phong bức lui, không chiến mà khuất người chi binh, cái kia đã là kết hợp được hắn xuyên Việt đã đến Diêm Phù Đề thế giới chi hậu, vô số trong đầu buồn bực khổ tu, không biết bao nhiêu lần huy kiếm. Lại tìm hiểu thượng thừa nhất kiếm ý, trải qua bách chiến chỗ kinh nghiệm, lúc này mới có được mới đích kiếm thuật cảnh giới, từ khi xuyên Việt đến nay, Bạch Thắng kiếm thuật mỗi một ngày đều tại đột nhiên tăng mạnh tiến bộ, hấp thu các loại tinh hoa, sinh ra đời mới đích cảm ngộ, tại đây hơn 10 chiêu trong lúc giao thủ, Bạch Thắng đã triệt để bước ra Lâm Tiêu ác chủ bài, cho nên hắn theo chiến thuật thăm dò, đã chuyển thành chiến lược bố cục, muốn tại mấy chiêu ở trong, tự nhượng Lâm Tiêu bại tâm phục khẩu phục. Làm minh bạch như thế nào đánh bại địch nhân, có lẽ lên giá phí thật lâu, nhưng chính thức đánh bại địch nhân, có lẽ chỉ cần một chiêu. Bạch Thắng tại cùng Lâm Tiêu đấu kiếm trong quá trình, thủy chung đều chi dụng một ngụm Trảm Vân Tiên kiếm, nhưng là đương hắn muốn triệt để đánh bại Lâm Tiêu thời điểm, lập tức sẽ đem Tài Vân Tiên kiếm cũng thả đi ra ngoài. Lâm Tiêu thấy thế cười lạnh một thanh âm, thương sĩ tiên kiếm xiết động, dĩ nhiên là không sợ chút nào, kiếm quang vòng tròn luẩn quẩn co rút lại một nửa. Như cũ thủ không chê vào đâu được, đồng thời 10 ngón tay liên đạn, thả ra vô số huyễn phù kiếm quang với tư cách phụ trợ, trong lúc nhất thời khí thế phóng đại, cũng không bởi vì Bạch Thắng bằng thêm một lưỡi phi kiếm, tự lộ ra luống cuống tay chân. Bạch Thắng dùng Tài Vân Tiên kiếm hộ thân, Trảm Vân Tiên kiếm hóa thành một chiêu cắt bỏ cầu vòng, quanh co, liền thay đổi 7 lần phương vị, nhưng hắn mỗi một lần đổi phương vị, đều bị Lâm Tiêu thương sĩ tiên kiếm quang cản trở. Hai người kiếm quang liều mạng 7 lần chi hậu, Bạch Thắng bắt tay nhấn một cái, theo Trảm Vân Tiên kiếm quang dưới đáy, đột nhiên bay ra một đạo kiếm quang, một chiêu này kiếm để tàn kiếm, Bạch Thắng vận dụng thuần thục vô cùng, cái này nhất kiếm đến đột nhiên xuất hiện, những người khó lòng phòng bị, ở này đạo kiếm quang bay lên trong tích tắc, Lâm Tiêu bỗng nhiên lộ ra một tia có chút ngạo nghễ vui vẻ, hắn há miệng nhổ, một ngụm sáng loáng tiểu kiếm bay ra, cái xoắn một phát, tự muốn đem đạo này kiếm quang xoắn diệt. Lâm Tiêu một chiêu này đòn sát thủ, cũng vượt quá tất cả mọi người đoán trước, mà ngay cả Bạch Thắng cũng không có ngờ tới hắn có một chiêu này. Bất quá Bạch Thắng nhìn thấy Lâm Tiêu như thế ứng biến, trong nội tâm nhất thời ngọn nguồn định, biết rõ một trận chiến này đã không có lo lắng. Ngay tại Lâm Tiêu trong miệng phun ra đạo này kiếm quang cùng hắn Trảm Vân trong tiên kiếm phân ra cái kia đạo kiếm quang muốn quyết liều mạng một cái hợp lý, đạo này kiếm quang bỗng nhiên làm tiếp phân hóa, lại tự phân ra đạo thứ hai kiếm quang. Lúc này đây Lâm Tiêu không còn có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể nhìn chính mình phun ra cái kia một đạo kiếm quang xoắn đã diệt Bạch Thắng huyễn phù kiếm quang, nhưng là mình trên cổ mát lạnh, một đạo lạnh như băng vô cùng hàng ý tự chui vào cổ áo của hắn ở trong, tiểu tử này dáng người trơn bóng. Ta một chiêu này cạo lông ngực thất thủ nha, sớm biết như vậy tự kiếm quang xuống lần nữa lưu một điểm, cạo mặt khác một loại cộng lông, bất quá ta Bách Điểu Sinh đại gia là cái người đứng đắn, xấu xa như vậy, dâm đảng, đồ đê tiện chiến thuật, sao có thể không biết xấu hổ xử đi ra đâu này. Bạch Thắng một chiêu đắc thủ, ngược lại có phần có vài phần thất lạc, không có so ngươi một chiêu chém tới, lại phát hiện địch nhân không có, đến càng làm cho người uể oải rồi, đương nhiên Lâm Tiêu không phải nghĩ như vậy. Hắn bị Bạch Thắng cái kia một đạo kiếm quang chạy toàn thân, chạm đến da thịt, triệt thể phát lạnh, tại trong nháy mắt, Lâm Tiêu cũng chỉ có hai chữ trong đầu quanh quẩn, súc sinh. Súc sinh. Súc sinh. Súc sinh, hắn tuyệt không cảm thấy Bạch Thắng là cái người đứng đắn. Lâm Tiêu bị Bạch Thắng kiếm quang nhục nhã đôi má đỏ bừng, đột nhiên một âm thanh hét to, trên người trồi lên một mặt tựa như kim dương bảo kính, vô lượng kim quang phản xạ, lôi điện chi khí bốn phía. Nhất thời bả Bạch Thắng đạo phù này lục kiếm quang nứt vỡ, Bạch Thắng âm thầm đáng tiếc, hắn một chiêu này chính là mới 72 lộ long hình kiếm thức thức thứ 11 tàn ảnh, một đạo kiếm quang bên trong tối đa có thể có dấu chính đạo phù lục kiếm quang, là kiếm để tàn kiếm chi thuật cao minh nhất biến hóa. Tuy nhiên một chiêu này kiếm thuật cực đơn giản, nhưng dùng để ám toán người lời mà nói, lại thường thường có ngoài dự đoán mọi người bên ngoài thành quả chiến đấu, Bạch Thắng vừa rồi nếu là muốn chém giết Lâm Tiêu. 89/10 có thể đắc thủ, nhưng là đương Lâm Tiêu thả ra hộ thân pháp khí, mặt này bảo kính kim quang như biển, vô cùng lôi điện chi khí tàn sát bừa bãi, nhất thời tự làm vỡ nát hắn sở hữu tất cả kiếm quang. Loại này dùng ngang ngược pháp lực phá vỡ rất nhiều xảo diệu chiêu số đích thủ đoạn, Bạch Thắng cũng không thể làm gì, nhưng là mặc dù Lâm Tiêu thả ra hộ thân pháp khí, Bạch Thắng như cũ vui mừng không sợ. Hắn nhìn được đi ra. Lâm Tiêu chỗ luyện Trung Thiên Tử Vi Chấn Huyễn Quang Lôi đại trận cùng mặt này bảo kính có mặt đại quan hệ, cũng hẳn là mượn nhờ mặt này bảo kính, tài có thể đem loại uy lực này thật lớn tiểu thần cấm pháp thuật tu luyện tới mạnh mẽ như thế tình trạng. Bạch Thắng tinh tú thần điện vừa may có thế khắc chế đối phương Trung Thiên Tử Vi Chấn Huyễn Quang Lôi đại trận, cho nên đã tính Lâm Tiêu thả ra mặt này bảo kính đến, kết quả cũng sẽ không có bất luận cái gì cải biến, chỉ là nhượng Bạch Thắng hơi hơi có chút cảm khái. Trên đời số phận tốt không phải dừng lại hắn một người, Lâm Tiêu trên người bảo bối cũng không ít, Lâm Tiêu thúc dục hộ thân Tử Vi Thiên Hàng Kính, nứt vỡ Bạch Thắng kiếm quang chi hậu, trong lòng lửa giận tột đỉnh, nhưng là chỉ cần du chi hậu, hắn tự bình tĩnh lại, Lâm Tiêu minh bạch, không câu nệ là đấu pháp, so pháp khí, so kiếm thuật, hắn đều thua Bạch Thắng, mặc dù lại đấu xuống dưới cũng chỉ là tự rước lấy nhục, hắn cũng không cái gì thủ đoạn, có thể phá vỡ đấu chuyển tinh di thần cấm. Cái môn này thần cấm pháp thuật so với hắn Trung Thiên Tử Vi Chấn Huyễn Quang Lôi đại trận muốn ảo diệu nhiều, tuy nhiên đấu chuyển tinh di thần cấm có thể bắn ngược bất luận cái gì pháp thuật, lại không pháp bắn ngược có được thực thể phi kiếm các loại, nhưng Bạch Thắng kiếm pháp cũng cao hơn hắn một bậc, cái này căn bản lại cũng không cách nào đánh rơi xuống, cách không được cái thằng này lại nói tiếp so kiếm, tự thoạt nhìn hưng phấn thành cái dạng này, Lâm Tiêu theo trong cơn giận dữ, đến triệt để tỉnh táo lại, chỉ dùng trong nháy mắt thời gian. Hắn thu thương sĩ tiên kiếm trở về, thoạt nhìn tự hồ cũng không bởi vì chiến bại mà có ảnh hưởng gì, ngược lại lộ ra một loại hiếu kỳ ý tứ đến, hỏi, không biết quý sư huynh Tư Mã Dịch lần trước nói ngươi kiếm thuật có tiến bộ thời điểm, còn nói gì đó không vậy? Bạch Thắng đương nhiên rất nghĩ, trang bức, nói một câu, hắn nói lên lần ta vẫn là một chiêu bị thua, lần này xuất liên tục kiếm cơ hội cũng không có, cho nên khoa trương ta tiến bộ. Nếu là hắn nói như vậy, Lâm Tiêu đương nhiên hội xấu hổ không chịu nổi, nhưng là, Tư Mã Dịch cũng là sư huynh của hắn, hắn sao tốt rơi chính mình sư huynh mặt mũi, cho nên Bạch Thắng buông tha cho nói càng lời quá đáng, chỉ là khẽ cười một tiếng nói ra, tả hữu bất quá là đồng môn ở giữa lời ông tiếng ve mà thôi, còn có thể có cái gì? Lâm Tiêu thật sâu nhìn Bạch Thắng liếc, tự hồ muốn theo Bạch Thắng trên mặt nhìn ra hắn mấy ngày không có mạch lạc một loại, một hồi lâu sau chi tài, bỗng nhiên cười nói. Cùng Đoạn Khuê đạo huynh một hồi đấu kiếm, Lâm Mộ lấy được ít lợi nhiều, lần này ban tặng, Lâm Tiêu cả đời không dám quên. Đoạn Khuê đạo huynh kiếm thuật thông thần, Lâm mổ cam bái hạ phong, bất quá Minh đạo am chủ là ta âu yếm nữ tử, ta tuyệt đối sẽ không nhượng đưa cho ngươi, nếu là Đoạn Khuê đạo hữu không chịu, Lâm mổ còn muốn tiếp tục thỉnh ích, ni mã đấy. Lão tử không có nặng như vậy khẩu được chứ. Ta ngay cả đồ nhi đều làm không được, căn bản là không có nghĩ đến qua thầy trò song phi a. A a nha, Minh đạo am chủ có lưỡng đồ đệ, không phải song phi là tam phi, tuy nhiên tính toán sai đếm, nhưng đây là ta khi còn bé sẽ không nghe toán học lão sư khóa, không phải toán học lão sư chết sớm, ta toán học lão sư người rất tốt, không muốn nguyền rủa hắn. Bạch Thắng đáy lòng hung hăng đích thì thầm một tiếng, cũng bỗng nhiên nở nụ cười, lắc đầu nói ra, Đoàn mổ chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy, Lâm đạo hữu hiểu lầm nhiều lắm. Bạch Thắng mới nói ra những lời này, lập tức đã biết rõ chính mình là mắc lừa rồi, cứ việc hắn sớm đã có dự tính, cũng không từng ý định chính xác giết chết đối thủ, nhưng lại không nghĩ rằng Lâm Tiêu dùng ngôn từ hóa kiếm, vậy mà tại tinh thần của hắn trong giết ra một con đường sống. Bạch Thắng ngẫu nhiên hội chơi một chút không rời đầu, nhưng là Lâm Tiêu sẽ không, hắn làm người tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng làm người nhưng lại nhất câu nệ của kỹ một loại, hắn từ nhỏ đến lớn mục tiêu, đều là leo lên kiếm chi đỉnh phong. Còn lại đồ vật cũng có thể chẳng thèm ngó tới. Minh đạo am chủ tuy nhiên dung mạo xuất sắc, Lâm Tiêu hoặc là cũng có chút khác loại khẩu vị, chuyên chọn ngự tỷ loại hình thục nữ, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không bả chuyện này bày thi đấu kiếm thất bại còn quá nặng. Hắn chỉ là tại thua đấu kiếm chi hậu, lập tức tự cân nhắc, thậm chí nắm chắc Bạch Thắng tâm tính, đi theo dùng một loại gần như khôi hài ngôn ngữ, hết sức đi gần sát Bạch Thắng đích thói quen, đến hóa giải Bạch Thắng sát ý. Đúng vậy, Bạch Thắng là không có quyết tâm muốn sát nhân, nhưng là bị Lâm Tiêu dùng ngắn như vậy lộ mà nói đã kích thích nhất hạ, sát ý của hắn càng nhạt, mặc dù nhẫn nhục, cũng muốn mưu cầu ngày sau ngóc đầu trở lại cơ hội sao. Lâm Tiêu huynh, ngươi để cho ta cảm thấy tôn trọng, Bạch Thắng lập tức tự thi dùng phản kích, Lâm Tiêu bị vạch trần mục đích, rõ ràng phi thường tiêu sái đẹp mắt nhún vai nói ra, núi xanh thường tại, không lo củi đốt, ta lúc này đây bại triệt để, không ý nghĩa tiếp theo cũng sẽ thất bại thảm hại. Nhưng nếu là không có tiếp theo, như vậy cái gì đều không đấy, đa tạ Đoạn Khuê đạo hữu không sát tâm, không sát ý, tiếp theo ta tất nhiên cũng nhân đôi hồi báo, cấp ngươi ba lượt cơ hội, ni mã đấy. Ngươi toán học lão sư cái chết thực sớm, nhân đôi xưng sao cả đi ra số lẻ hay sao, Bạch Thắng lắc đầu, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, nhớ tới một câu rất nổi danh lời mà nói, gọi là, vạn vật có thể khá làm kiếm, đao có thể làm kiếm, thương cũng có thể làm kiếm. Thậm chí một tảng đá, một cọng cỏ, một mảnh đậu phộng xác, tại kiếm thuật trong cao thủ, cũng có thể là sát nhân lợi kiếm, ngôn từ cũng có thể làm kiếm. Đương nhiên, khi đó Bạch Thắng chỉ là cảm thấy lời này có chút ý tứ, nhưng lại tuyệt không tính, bởi vì không có một ngụm hảo kiếm, làm sao có thể đủ làm một cái tốt kiếm thủ. Kiếm của ngươi đụng một cái tựu gãy, như thế nào dùng để ra trận giết địch, cho đến giờ phút này, tại đối mặt tại dưới tay hắn triệt để bị thua Lâm Tiêu. Nhưng không tiếc cố gắng dùng ngôn từ đến hóa giải tử cục thời điểm, Bạch Thắng Tài bỗng nhiên có chút tỉnh ngộ. Một cái kiếm khách chính thức kiếm, là lòng của hắn, ý chí của hắn, chí hướng của hắn, dũng khí của hắn, thậm chí cả tính cách, tự như Cổ Long từng có một bản gọi là Viên Nguyệt Loan Đao, trong tiểu thuyết, trong lúc này nhân vật nam chính đã từng nói qua một câu, có ít người mặc dù thần đao nơi tay, cũng không cách nào làm trong đao chi thần, Lâm Tiêu bại mà không nổi, ý đồ tại kiếm thuật. Kiếm chiêu, kiếm pháp, kiếm quyết, thậm chí kiếm ý cùng công lực tu vị bên ngoài, mặt khác mở chiến trường, cứ việc loại này thủ đoạn, Bạch Thắng liếc thấy thấu rồi, hắn kỳ thật cũng không có chính thức sát tâm, nhưng vẫn là nhịn không được sinh ra nào đó khâm phục, Lâm Tiêu cùng hắn không có làm bằng hữu khả năng, thậm chí liền cừu gia đều không thích hợp làm, bọn hắn tính cách bất đồng, xuất thân bất đồng, nhân sinh mục tiêu cũng không giống với, thậm chí linh hồn đều kém lưỡng cái thế giới nhiều như vậy. Nhưng là bọn hắn nhưng lại một loại người, đều có được đối với kiếm si mê, bọn hắn chỉ thích hợp làm đối thủ. Lâm Tiêu kiếm là khắc ở trong tính cách, thực chất bên trong, Bạch Thắng kiếm là ký thác vào cảm tình trong, hóa vào hồn phách. Bạch Thắng có dự cảm, Lâm Tiêu chỉ cần lần này thoát thân, rất nhanh sẽ lần nữa hướng hắn phát ra khiêu chiến, hơn nữa đem hết toàn lực đuổi theo chính mình. Nhưng Bạch Thắng lại cũng không như thế nào lo lắng, hoặc là sợ hãi. Trái lại hắn thậm chí có điểm hưởng thụ loại cảm giác này, một cái tốt kiếm khách vốn chính là nếu không đoạn đi khiêu chiến đỉnh phong, đó chính là hắn tánh mạng toàn bộ ý nghĩa. Bạch Thắng hiện tại có khả năng làm tựu là thu kiếm, theo như rơi độn quang, hướng về phía Minh Đạo Am chủ mở trừng hai mắt, sau đó cười cười lấy tay, bả Yến Thương Mi cùng nàng bảy cái đồ nhi cùng một chỗ cầm bắt mà bắt đầu, sau đó xông lên trời mà đi. Hắn chưa bao giờ có một khắc bức thiết muốn tu thành cương khí, bởi vì hắn thậm chí đoán được, nếu là Lâm Tiêu lần sau tới khiêu chiến hắn, kiếm thuật thượng đột phá lỗ hổng ở nơi nào. Lâm Tiêu mới được là luyện cương đỉnh phong, muốn tu thành luyện kiếm thành tơ kiếm thuật cơ hồ không có khả năng, hắn duy nhất có thể làm ra đột phá phương hướng, tất nhiên là kiếm khí lôi âm. Yến Thương Mi cũng thật không ngờ, Bạch Thắng lại có thể biết xông nàng ra tay, nhưng là Bạch Thắng ra tay quá nhanh, pháp thuật lại phục huyền diệu, Yến Thương Mi thoáng sai lừa bịp, đã bị Bạch Thắng đã thu vào tinh tú thần điện bên trong. Bạch Thắng một hơi bay ra hơn trăm dặm, lúc này mới thu độn quang, bước chân vào tinh tú thần điện bên trong. Hắn nhìn thấy Yến Thương Mi hào không khách khí nói, ngươi phong lôi cương khí là như thế nào luyện thành hay sao? Yến Thương Mi có chút lộ vẻ sầu thảm, đáp, ngươi là Xích Thành Tiên phái đệ tử, chẳng lẽ còn cần cái môn này không nhập lưu luyện cương tâm pháp sao? Ngươi nếu là muốn, ta cấp ngươi tựu là, chỉ là thỉnh ngươi không muốn khó xử ta cái này bảy người đệ tử. Bạch Thắng nhíu mày, nhìn Yến Thương Mi theo trong tay áo lấy một cuốn sách lụa đi ra, hắn biết rõ Yến Thương Mi là đã hiểu lầm, nhưng không có giải thích tâm tư. Minh Đạo Am sự tình tại Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu trốn thời điểm ra đi, cũng đã hiểu rõ, hắn cùng Lâm Tiêu đánh cho một hồi, đều là bên ngoài tràn sen, nhưng là Yến Thương Mi lại đã hiểu lầm hắn là muốn cấp Minh Đạo Am chủ tảo thanh chướng ngại, giết người diệt khẩu. Minh Đạo Am chủ đã dùng phong lôi cương khí cùng Tử Phủ Thiên cương khí tâm pháp, cùng ta thay đổi băng phách cương khí tâm pháp, chỉ cần đợi một thời gian, ngươi liền nàng lưỡng người đệ tử cũng chưa chắc đánh thắng được, ta không cần đối với các ngươi thầy trò hạ sát thủ. Ta chính là tốt nhất kỳ, ngươi vì sao có thể luyện thành phong lôi cương khí, cái môn này tâm pháp với các ngươi Minh Đạo Am tâm pháp cũng không hợp đập, căn bản là không thể luyện thành. Yến Thương Mi có chút giật mình, nhưng là nàng lại biết Bạch Thắng nói rất đúng nói thật, bởi vì nàng cùng sư muội của mình giao thủ qua, biết rõ Minh Đạo Am chủ quả nhiên là tu luyện băng hệ nào đó cương khí, ngày sau thành tựu tất nhiên tại nàng phía trên. Yến Thương Mi đến tận đây nản lòng thoái chí, bả cái kia cuốn sách lụa ném ra ngoài. Có thêm vài phần chán chường nói, ta phong lôi cương khí là từ Âm Sơn Hắc Khôi trong tay đoạt được, so sư muội trong tay cái kia phần càng toàn bộ một ít, cho nên ta tài có thế luyện tựu cương khí. Vì cái môn này luyện cương tâm pháp, ta còn bả một ngụm mới luyện thành phi đao với tư cách giao dịch, không nghĩ tới hôm nay đã hoàn toàn vô dụng rồi. Bạch Thắng lấy tay đã nắm cái này cuốn sách lụa, mở ra chi hậu nhìn trong chốc lát, có chút kinh ngạc. Cái này cuốn sách lộ thượng luyện cương tâm pháp cùng hắn theo Minh Đạo Am chủ trong tay đoạt được phong lôi cương khí tâm pháp có rất nhiều bất đồng, nhưng là xác thực khả nhìn ra là đồng xuất một cái ngọn nguồn. Hắn quét thêm vài lần, ngữ khí có chút cổ quái mà hỏi, vì sao ngươi là theo Âm Sơn Hắc Khôi cái kia lão yêu trong tay được cái này cuốn tâm pháp? Yến Thương Mi có chút mệt mỏi nói, phong lôi cương khí vốn chính là hắn sư môn tâm pháp, sư phụ của chúng ta năm đó cũng là cùng sư phụ hắn thay đổi đấy. Bạch Thắng tinh thần rồi đột nhiên chấn động, nhẹ gật đầu nói ra, thì ra là thế, ta hiện tại muốn tìm được Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu, hỏi hắn một sự tình, ngươi như thì nguyện ý giúp ta, có thể dùng băng phách cương khí tâm pháp vi tạ ơn. Yến Thương Mi tinh thần rồi đột nhiên chấn động, không thể tin tưởng hỏi, ngươi nói khả thật sự. Bạch Thắng cười một tiếng nói ra, tất nhiên là không giả, ta nơi này có chút ít đan dược, ngươi trước cứu được mấy cái đồ nhi nói sao a? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.